Chương 1951, thứ năm viên hạt sen đi chiến, không cần lo lắng. Vũ tộc chỗ bí giới bên trong. Hai quân đối chọi. Kinh khủng sát phạt chi khí khuếch tán mà ra. Nương theo lấy Sở Cùng Nhân ra lệnh một tiếng, ngũ hành thần ảnh quân còn có trăm vạn âm tượng nhất thời hướng về vũ tộc đại quân trùng sát mà đi. Một trận chém giết, ầm vang bạo phát. Trăm vạn âm tượng lôi cuốn lấy nồng đậm cùng cực sát phạt chi khí cùng vụ tộc va chạm tại một khối, chiến xa, chiến trận các loại chiến trường sát phạt thủ đoạn thi triển mà ra, chỗ đến, nguyên một đám vụ tộc bị nghiền nát. Mà một bên khác, ngũ hành thần ảnh quân giống như một thanh dao nhọn giống như đâm ra. Toàn bộ vụ tộc quân đội bị trực tiếp đâm ra một cái đại lỗ thủng. Xích hỏa quân chỗ đến, hỏa diễm thiêu đốt. Nhược thủy quân giống như nước lũ, uy thế thế bất khả kháng. Duệ kim quân người kiếm khí tung hoành, chỗ đến, chân cục tay đứt bay múa, nguyên một đám vụ tộc bị cắt nát, sau đó hóa thành sương mù khí tiêu tán. Hậu thổ quân thì là thẳng thắn thoải mái, lấy thế đè người. Thần mộc quân ở phía sau phụ trợ, trợ giúp các nơi. Ngũ hành quân, tương sinh tương khắc, phối hợp ăn ý, ngàn người quân đúng là bộc phát ra ngàn vạn đại quân uy thế. Làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối. Vụ tộc căn bản không phải đối thủ. Mà một bên khác trên chiến trường. Tướng đối tướng. Sở Cùng Nhân ánh mắt rơi vào một thanh niên trên thân, khi nhìn đến đối phương thời điểm, hắn thì phát giác được đối phương không được bình thường. Trong cơ thể hắn đạo nhiễm chi khí đang rung động lấy. Tại cùng đối phương phát sinh cộng minh. Trừ ngoài ra, đối phương trên trán cũng có một đóa thanh liên ấn ký, đúng là làm chính mình cổ này thanh liên biến thành thân thể có loại khát vọng chi ý, thú vị, quả thực thú vị. Nguyên lai những cái kia biến mất không thấy gì nữa đạo nhiễm chi khí đều bị các ngươi cho thu thập lên à. Vũ tộc. Các ngươi cầm những thứ này đạo nhiễm chi khí liền vì chế tạo ra gia hỏa này sao? Sở Cùng Nhân nhìn lấy thanh niên kia. Sở Cùng Nhân, người này thế nhưng là ta vũ tộc tối cao kiệt tác, từ vô số đạo nhiễm chi khí ngưng tụ mà thành hắn, trời sinh thì đối cho các ngươi bàn cổ vũ trụ tu sĩ có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Vũ tộc chi chủ cười lạnh nói. Không chỉ là đơn thuần đạo nhiễm chi khí, còn có cái kia đóa thanh liên ấn ký, còn có cây thương kia, à, là hỗn độn thanh liên toái phiến. Sở Cùng Nhân nhận ra. Trong tay đối phương cây thương kia, là thí thần thương A, ma đạo chí bảo thí thần thương. Không nghĩ tới thanh thương này thế mà rơi vào các ngươi vụ tộc trong tay, đến mức thanh niên này bản thân, càng là thú vị, thế mà tản ra cùng tiên thiên bốn sen tương tự khí tức, nhưng bốn sen hạ lạc, ta đều biết, ta hiểu được. Truyền thuyết là có thật, đây là thứ năm viên hạt sen A. Sở Cùng Nhân nhìn lấy thanh niên, dăm ba câu thì đem thanh niên bạn liên lai lịch hiểu rõ đến nhất thanh nhị sở, hắn hiện tại không có tiểu ái tại, thanh niên này lai lịch, tất cả đều là hắn bằng vào kinh nghiệm đoán được. Dù sao, hắn bản thân liền là thanh liên. Sở Cùng Nhân, ngươi quả nhiên là ta địch nhân lớn nhất. Bạn liên nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Trong mắt lộ ra trước nay chưa có địch ý. Hắn là thanh liên thứ năm viên hạt sen biến thành, đối phương lại là chuyên môn hấp thu thanh liên lực lượng, hắn đạo nhiễm chi khí, có thể đối phó cái này bàn cổ vũ trụ bất kỳ tu sĩ nào, nhưng duy chỉ có không làm gì được Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân, nói là hắn thiên địch cũng không đủ. Bàn liên, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn, rời đi trước. Vụ tộc chi chủ trầm giọng nói ra. Đón lấy, hắn phóng lên tận trời, trên thân bộc phát ra đạo tắc chi lực. Đứng đầu nhất hợp đạo lực lượng, khóa chặt Sở Cùng Nhân. Không chỉ có như thế. Vụ tộc chỗ sâu, còn có mấy cổ hợp đạo khí tức cùng nhau bạo phát, trong đó có một cổ khí tức, khiến Tàng Phong sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Đa trọng hợp đạo. Oanh. Một cái to lớn bóng người màu đen bay lên không trung mà đến, quanh thân lưu chuyển lên ba loại hoàn toàn khác biệt đạo tắc khí tức, chính là đa trọng hợp đạo. Tính sai. Không nghĩ tới cái này vụ tộc bên trong thế mà cất giấu một cái nhiều tầng hợp đạo khí tức. Tàng Phong ngưng trọng nói ra. Thế nào, ngươi không đối phó được? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Không, đối phó hắn cũng không tính khó khăn, nhưng ta như cùng hắn giao thủ. Chỉ sợ thì không cố được ngươi, những thứ này hợp đạo. Tàng Phong một khi đối phó đa trọng hợp đạo, cái kia vụ tộc chi chủ chờ hợp đạo liền sẽ đồng loạt ra tay đối phó Sở Cùng Nhân. Một cái hai cái còn tốt. Nhưng nơi này, có năm cái. Sở Cùng Nhân ứng phó đến lâu như vậy hợp đạo sao? Đây là hắn lớn nhất lo lắng. Ta nói, ngươi đến tột cùng là đến cỡ nào xem thường ta à? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Ngay sau đó, một cổ mênh mông kiếm áp lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, không cần lo lắng, đi đánh đi, bọn họ giao cho ta. Nghe được Sở Cùng Nhân, Tàng Phong đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cười ha ha một tiếng nói, tốt, cái kia ta đi một lát sẽ trở lại đến. Trên người hắn bộc phát ra một cổ hướng thiên thần ma chi khí, bốn loại hoàn toàn khác biệt đạo tắc lấy hắn làm trung tâm xen lẫn lưu chuyển. So với cái kia vụ tộc đa trọng hợp đạo, hắn càng nhiều hơn một loại nói, một thanh kiếm, nắm trong tay. Nguyên bản khí chất nho nhã ôn hòa hắn, tại thời khắc này, biến thành một cái không thể ngăn cản tuyệt thế kiếm tu. Ta thời gian đang gấp, mau tới nhận lấy cái chết. Tàng Phong nhìn lên trước mặt vụ tộc hợp đạo, đạm mạc nói ra. Nghe được hắn, cái này vụ tộc hợp đạo sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Thần ma nhất mạch, làm thật cuồng vọng. Một bên khác, vụ tộc chi chủ cùng còn lại mấy cái hợp đạo đã đem Sở Cùng Nhân cho đoàn đoàn bao vây, vài luồng đạo tắc, đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Sở Cùng Nhân, hôm nay, chúng ta liền muốn bình định ngươi cái này trở ngại lớn nhất. Vụ tộc chi chủ lạnh hừ một tiếng. Mấy cái hợp đạo liếc nhau, trong nháy mắt xuất thủ. Giết! Các loại đạo hóa làm cuồn cuộn vũ khí hướng về Sở Cùng Nhân bao phủ đi. Giết ta, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Sở Cùng Nhân quanh thân cũng có đạo tắc chi lực tụ hợp mà ra. Đạo tắc cùng đạo tắc va chạm. Đúng là không phân thắng thua. Làm sao có thể? Mấy cái hợp đạo biến sắc. Mấy người bọn họ liên thủ, lại chỉ là cùng Sở Cùng Nhân liều mạng một cái cân sức ngang tài. Thực lực của đối phương, đúng là khủng bố như thế. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Nhưng còn chưa chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Sở Cùng Nhân xuất kiếm. Trường kiếm trong tay dương lên. Kiếm khí trùng thiên. Thanh liên quyết, khai thiên. Chỉ là một kiếm, một cái hợp đạo né tránh không kịp, bị kiếm khí trực tiếp chém trúng, cả người tại chỗ nổ tung, nói đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Lực lượng này, mọi người tim đập nhanh không thôi. Cẩn thận! Vụ tộc chi chủ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hắn đem tự thân chi đạo thôi động đến cực hạn, thể nội phát ra oanh minh đạo âm, nhất chưởng oanh ra, cùng cùng hắc vụ hóa thành một đầu dữ tợn cự thú, hướng về Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Đáng tiếc, còn chưa đủ mạnh. Sở Cùng Nhân tiện tay một kiếm, đem cái kia cự thú chặt đứt. Mà vụ tộc chi chủ cũng bị một kiếm chấn bay ra ngoài, thể nội nói nhận lấy kịch liệt trung chuyển, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một kiếm này, đã để hắn nói, băng liệt gần ba phần. Không được, nếu là chỉ có nếu như vậy, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chư vị, giúp ta một chút sức lực. Lúc này, vụ tộc chi chủ hét lớn một tiếng. Nghe được hắn, mấy cái hợp đạo dường như lĩnh hội cái gì. Bọn họ hít sâu một hơi. Chỉ có như thế. Chỉ thấy mấy cái người thân ảnh đúng là liên tiếp nổ tung, sau đó ào ào dung nhập vụ tộc chi chủ thể nội, mà đối phương khí tức, cũng trong nháy mắt không ngừng kéo lên lấy, đúng là siêu việt hợp đạo đại thành thực lực. Tuy nhiên không phải đa trọng hợp đạo. Nhưng lực lượng này, tuyệt đối có thể so với đa trọng hợp đạo. Sở Cùng Nhân, thử một lần cái này vụ dung chi pháp lực lượng đi. Vụ tộc chi chủ thét dài một tiếng. Nhưng phát ra tới thanh âm, lại là có nam có nữ, quỷ dị vô cùng, dường như thời khắc này vụ tộc chi chủ không là một người, mà chính là nhiều cái vụ tộc hợp đạo tập hợp thể. Chương 1952, Huyền Thiên Cửu Tinh chi phá quân đạo pháp huyền diệu. Vụ tộc chi chủ thi triển vụ tộc bí pháp, đem mấy cái hợp đạo lực lượng dung vào một thân, bộc phát ra có thể so với đa trọng hợp đạo sức chiến đấu đáng sợ. Khí tức cường đại đổ xuống mà ra, lưu chuyển tứ phương. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt vụ tộc chi chủ, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm, đến, để ta xem một chút, ngươi có thể dãy dụa tới trình độ nào. Khinh miệt nụ cười, khiến vụ tộc chi chủ giận tím mặt. Một quyền đánh ra. Cùng cực đạo tắc chi lực gào thét, lôi cuốn lấy quỷ quyệt hắc vụ, đem Sở Cùng Nhân hoàn toàn bao phủ trong đó. Không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Lúc này, đã thấy Sở Cùng Nhân nhất giơ tay lên, trong tay Côn Ngô trong hư không quét ngang, tươi sáng chói mắt kiếm quang hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Chỉ là một kiếm, bốn phía sương mù dày đặc bỗng nhiên tản ra. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Dung hợp mấy cái hợp đạo vụ tộc chi chủ há lại dễ dàng cùng. Hắn đưa tay trong hư không một trảo, vô tận hắc vụ bao phủ, ở giữa không trung giao dung, hóa thành một thanh giật mình thế tà binh. Đó là một thanh đen nhánh trường kích. Tà binh uy thế khuấy động ở trong gầm trời, vô cùng đáng sợ. Sở Cùng Nhân gặp. Thần sắc lạnh nhạt, tại vụ tộc hợp đạo tay cầm trường kích quanh đến từ lúc, trên trán có thanh sắc đạo vận lưu chuyển mà ra. Một đóa thanh liên chiếu rọi mà ra. Thanh liên từ trên trời giáng xuống, trấn áp vụ tộc chi chủ. Chính là thanh liên quyết thức thứ hai. Một gốc thanh liên áp vạn cổ. Oanh. Vụ tộc chi chủ bị thanh liên trấn áp, cả người phát ra trận trận tiếng gầm, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, ánh mắt hung tàn bạo ngược. Sở Cùng Nhân, ngươi giết ta không được. Chỉ thấy trên người hắn có đại lượng vũ khí tản ra, hóa thành nguyên một đám quỷ quyệt phù văn, điên cuồng đánh thẳng vào thanh liên. Tại cổ lực lượng này đập vào dưới, thanh liên phía trên ẩn chứa hủy diệt chi lực đúng là kịch liệt trung chuyển, liên tiếp bị tan rã. Hiện tại ta có thể so với đa trọng hợp đạo, người giết không được ta. Vụ tộc chi chủ đỉnh lấy thanh liên, dần dần đứng dậy. Thật sao? Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn, chín đạo sáng chói long khí xuất hiện. Tại long khí gia trì dưới, thực lực của hắn lại tăng lên nửa một cái cấp độ, cái kia đóa thanh liên nở rộ hàng tỷ tiên huy. Quanh một chút lại lần nữa đem vụ tộc chi chủ cho trấn xuống dưới. Ta muốn giết ngươi, đừng nói ngươi có thể so với đa trọng hợp đạo. Coi như ngươi là hỗn nguyên, cũng như cũ muốn chết. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, tay cầm trong hư không hơi hơi nhấn một cái. Thanh liên hủy diệt chi lực, điên cuồng phun trào. Vụ tộc chi chủ thể nội nói, dần dần sụp đổ. Sở Cùng Nhân, một ngày nào đó, bàn liên sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi cho rằng hắn thì trốn được sao? Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy cách đó không xa, đột nhiên có một trương to lớn tinh đồ hiển hiện mà ra, tinh đồ phía trên, chín ngôi sao liền cùng một chỗ, huyền diệu vô cùng. Đây là bắt đầu cửu tinh đồ. Tinh đồ bên trong, trong đó một khỏa ngôi sao chói mắt nhất. Đó là cái gì? Vụ tộc tu sĩ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện to lớn tinh đồ, không khỏi nghi hoặc vừa sợ sợ, cái này Sở Cùng Nhân lại làm cái quỷ gì? Mà đang định thừa dịp loạn rời đi, bạn liên đột nhiên tao ngộ trước mắt tinh đồ cản trở đường đi, trong cơn tức giận, trực tiếp đâm ra một thương. Đạo nhiễm chi khí kết hợp vụ tộc đặc hữu tu hành pháp, lại thêm cực phẩm bản nguyên chí bảo thí thần thương, một kích này uy lực vô cùng cường đại. Hư không trực tiếp bị xé thành hai nửa. Nhưng lại gặp tinh đồ phía trên, quang mang chợt lóe lên. Một thương kia, đúng là bị một cổ hư vô chi lực vặn vẹo rơi. Ngay sau đó, tinh đồ tán đi. Thay vào đó là một cái bạch y tóc trắng thanh niên, quanh thân lưu chuyển lên một cổ vô cùng dọa người khí tức. Bốn phía hư không tại chung quanh hắn im ắng sụp đổ, sụp đổ. Đây là thần ma chi lực, lại là thần ma nhất mạch người. Vụ tộc chi chủ nhìn đến người kia, sắc mặt âm trầm nói. Chính là huyền thiên cửu tinh chi. Phá quân tuyệt vô thần. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết. Bàn liên lạnh hừ một tiếng, tay cầm thí thần thương nhất thương oanh ra, kinh khủng đạo nhiễm chi khí, bao phủ cõi trần, hướng về tuyệt vô thần nghiền ép mà không. Lại thấy đối phương ngạo nghễ mà đứng, tóc trắng bay múa. Năm ngón tay hơi hơi một nắm, thể nội có đạo tắc chi lực lưu chuyển mà ra. Hắn, không ngờ đột phá hợp đạo. Thể nghiệm hư vô lực lượng đi. Tuyệt vô thần từ tốn nói. Màu xám thần quang chiếu rọi mà ra, dung nhập đạo tắc chi lực, cùng bàn liên cái kia cấp tốc đâm tới nhất thương đánh vào một khối. Hai cổ bá đạo cự lực, ầm vang nổ tung. Không gian liên tiếp sụp đổ. Tuyệt vô thần không lùi. Bàn liên cũng là không cho, hai người liếc nhau, sát ý lẫm liệt. Cho dù là hợp đạo, tại đạo nhiễm chi khí trước mặt, ngươi cũng chỉ là không chịu nổi một kích. Bàn liên điên cùng thôi động đạo nhiễm chi khí. Tuyệt vô thần ẩn ẩn cảm giác được một cổ áp chế tác dụng. Nhưng hắn vẫn như cũ là không lùi. Phụng ta vương chi mệnh, hôm nay vụ tộc, một tên cũng không để lại. Tuyệt vô thần lời nói rơi xuống, bốn phía hư không có lần lượt từng bóng người hiển hiện mà ra, mỗi trên người một người đều mang mạnh mẽ thần ma chi khí. Những người này lại đều là thần ma nhất mạch tu sĩ. Ngay sau đó, Tuyệt Vô Thần đưa tay trong hư không một đập, hư không từng khúc nứt ra, một tòa nguy nga kim sắc đài cao bay lên không trung mà ra. Trên đài cao, tuyên khắc lấy vô số phù văn. Lộ ra một cổ cực hạn sát phạt chi khí. Lại là ngày xưa tiên đình chí bảo. Trảm Tiên Đài. Trảm Tiên Đài hiện, vô tận sát phạt chi khí bao phủ bàn liên, tại tăng thêm Tuyệt Vô Thần, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể đã thoát khốn. Đến mức còn lại vụ tộc tu sĩ, cũng có muốn rời đi, nhưng lại bị âm tượng, thần ảnh quân cho chết ngăn chặn cước bộ. Chớ nói chi là, còn có một chúng thần ma tu sĩ vần quanh ở bên. Bọn họ căn bản không đường có thể đi. Đáng chết, đáng chết. Sở Cùng Nhân, ngươi diệt ta vụ tộc, hôm nay, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vụ tộc chi chủ điên cuồng. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nói phát ra oanh minh. Đạo tắc gào thét mà ra. Đúng là tự mình sụp đổ tan rã. Một cổ càng thêm lực lượng kinh khủng tại tích góp. Sở Cùng Nhân thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Há, hiến tế chính mình đạo sao? Ngược lại là có chút can đảm. Hiến tế tự thân chi đạo. Vũ tộc chi chủ, là muốn cùng Sở Cùng Nhân đồng quy vu tận a, chỉ tiếc, muốn theo ta đồng quy vu tận, ngươi không có cái này năng lực a. Sở Cùng Nhân đưa tay chi lực, thể nội đạo âm truyền xướng. Chỉ thấy quanh người hắn đạo tắc ngưng tụ ra từng mai cổ lão phù văn. Mơ hồ ở giữa. Giữa thiên địa có đại đạo khí thế vọt tới, vần quanh quanh người hắn. Một cổ vô cùng mênh mông uy áp. Trong nháy mắt bao phủ mà ra, mọi người chỉ cảm thấy cổ lực lượng này cường đại đến thật không thể tin. Liên Tàng Phong cùng vụ tộc đa trọng hợp đạo đều cảm giác được chấn kinh. Cổ lực lượng này là đại đạo. Tàng Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Cùng Nhân sử dụng lực lượng. Đại đạo chi lực. Làm sao có thể? Vũ tộc chi chủ nỉ non nói. Hắn hiến tế chính mình đạo cho cái này vũ trụ đại đạo, đổi lấy lực lượng mạnh hơn, Sở Cùng Nhân tiếp theo một cái chớp mắt liền sử dụng đại đạo lực lượng. Còn có sao cái này càng quá đáng sao? Vũ tộc chi chủ triệt để mộng. Cái này nhập đạo pháp. Quả nhiên huyền diệu. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn hiện đang sử dụng, chính là nhập đạo chi pháp. Mượn dùng bàn cổ vũ trụ đại đạo chi lực, trấn áp vũ tộc. Chém. Sở Cùng Nhân không có dùng tiên pháp gì thần thông, nâng lên kiếm trong tay nhẹ nhàng chém ra, lực lượng cường đại trực tiếp hóa thành một đạo dồi dào kiếm khí. Chỗ đến, nguyên một đám vũ tộc tiêu tán. Cho dù là hiến tế tự thân chi đạo vụ tộc chi chủ cũng cảm giác được một cổ áp lực trước đó chưa từng có, cả người bị kiếm khí đánh bay, thể nội vốn là tại sụp đổ nói, lại lần nữa bị thương nặng. Không đủ ba xong rồi. Chương 1953, vụ tộc diệt vong đạo vương nhất tộc cổ lão hợp đạo. Thi triển nhập đạo pháp Sở Cùng Nhân, thực lực mạnh. Chấn thiên hám địa, tiện tay mấy cái đạo kiếm quang chém ra, chiếu rọi chư thiên tinh vũ. Toàn bộ vũ tộc bí giới căn bản chịu không được lực lượng của hắn. Tuy tiện ở giữa liền sụp đổ tan rã. Mà vũ tộc chi chủ bị Sở Cùng Nhân chém vào thân hình tán loạn, thể nội nói không ngừng phát ra chói tai tiếng oanh minh, tựa hồ tùy thời muốn nổ tung. Cho dù là hiến tế nói hắn, tại bây giờ Sở Cùng Nhân trước mặt vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Căn bản là không có cách phản kháng. Oanh. Cuối cùng, tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, vụ tộc chi chủ nói bị Sở Cùng Nhân triệt để đánh nát, hóa thành tro tàn. Cách đó không xa. Tuyệt Vô Thần cùng bàn liên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, đi vào trước mặt đối phương, tùy ý giơ tay lên, xuề năm ngón tay, nhẹ nhàng trấn áp xuống. Ầm vang một vụ nổ, hư không nổ tung. Bàn liên chỉ cảm thấy có một vùng trời nghiền ép mà xuống, lực lượng căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không có khả năng. Ta thế nhưng là vụ tộc chế tạo ra cuối cùng sát khí. Ta cần phải tại bàn cổ vũ trụ bên trong đại sát tứ phương, sao sẽ chết ở đây? Bàn liên điên cuồng trống giận. Chỉ thấy hắn tay nắm thí thần thương, đem đạo nhiễm chi khí thôi động đến cực hạn, đạo âm oanh minh. điên cuồng cực nhập trường thương trong tay. Đâm ra một thương, là lớn nhất cực hạn sát phạt cùng hủy diệt. Một thương này vô cùng khủng bố. Toàn bộ bàn cổ vũ trụ bên trong, không có bao nhiêu người đỡ được. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài. Cái kia cổ đạo nhiễm chi khí tác dụng khắc chế mới là quan trọng. Chỉ là đáng tiếc. Cái này đạo nhiễm chi khí đối với sở cùng nhân tới nói. Không chỗ dùng chút nào. Nhất chưởng đè xuống, cái kia dồi dào thương kình trong nháy mắt liền bị đánh cho vỡ nát, một chưởng này trực tiếp đánh vào bàn liên trên thân. Ầm vang bên trong, thân thể của đối phương nổ tung. Đại lượng đạo nhiễm chi khí phun ra ngoài, tàn phá bừa bãi tứ phương. Sở cùng nhân thôi động thôn thiên thần đạo quyết. Trong chốc lát, vô tận đạo nhiễm chi khí bị hắn hút nhập thể nội, đạo tắc xen lẫn hóa thành phong ấn, đem chết trấn áp lại. Mà liền tại bàn liên sau khi ngã xuống. Một khỏa thanh sắc hạt sen còn có một thanh đen nhánh trường thương lơ lửng ở giữa không trung. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua, sau đó đem thu lại. Đáng thương bàn liên. Vị này vừa hiện thế, còn chưa đại triển quyền cước yêu nghiệt thì trực tiếp như vậy vẫn lạc, còn vì sở cùng nhân cống hiến hạt sen cùng thí thần thương. Đây đều là thanh liên mảnh vỡ biến thành. Sở cùng nhân như có thể hấp thu. Thanh liên chi lực đem cao hơn một số lần. Vô thần, vất vả ngươi. Sở cùng nhân nhìn về phía tuyệt vô thần cười nhạt một tiếng. Vì Ngô Vương, muôn lần chết không từ. Tuyệt vô thần cung kính nói ra. Dù là hắn hiện tại trở thành hợp đạo, thế nhưng là tại sở cùng nhân trước mặt. Vẫn như cũ là như vậy khiêm tốn, không có chút nào kiêu ngạo chi ý, cái này rất khó được. Huyền Thiên Cửu Tinh bên trong. Ngươi làm là sớm nhất đột phá hợp đạo. Sở cùng nhân tán dương. Nhưng không phải là một cái duy nhất, những người còn lại, ta tin tưởng cũng rất nhanh sẽ đột phá. Tuyệt vô thần cười nhạt nói. Ngoại trừ sở cùng nhân bên ngoài. Hắn là rõ ràng nhất huyền thiên cửu tinh người, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất yêu nghiệt, không so thiên nguyên vũ trụ cửu vương kém đi nơi nào. Có thậm chí xuất sắc hơn. Hắn biết rõ. Huyền Thiên Cửu Tinh nếu là có thể chánh thức trưởng thành. Cổ lực lượng kia, đủ để đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng trọng yếu. Sở cùng nhân cùng tuyệt vô thần tùy ý hàn huyên hai câu. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Tàng Phong cùng vụ tộc vị kia đa trọng hợp đạo ở giữa chiến đấu, nhìn đến say sưa ngon lành. Tàng Phong thân là thần ma thất nhân chúng một trong, thực lực cực kỳ cường đại, đối thần ma chi khí sử dụng cũng là lô hỏa thuần thanh. Tuyệt vô thần. Sở cùng nhân cũng đều là thần ma nhất mạch. Xem nhìn đối phương chiến đấu, đối bọn hắn có nhất định giúp trợ. Đa trọng hợp đạo cảnh giới, cũng có chênh lệch, Tàn Phong đã dung hòa bốn loại nói. Mà cái kia vụ tộc hợp đạo lại chỉ là dung hòa ba đầu. Song phương có chênh lệch. Ngươi có thể phán đoán ra Tàn Phong dung hòa cái nào mấy loại nói sao? Sở cùng nhân hỏi. Kim loại chi đạo, phong loại chi đạo, cùng sát phạt chi đạo. Còn có cũng là tinh không chi đạo. Tuyệt vô thần nói ra. Còn có đây này. Mỗi một loại nói, đều mang một loại đặc hữu nhuệ khí, là bởi vì hắn là kiếm tu sao? Tuyệt vô thần nói ra. Không tệ, loại này đặc hữu nhuệ khí, dung nhập hắn mấy loại nói bên trong, lệnh hắn nói càng thêm có lực sát thương. Sở cùng nhân từ tốn nói. Lúc này, Tàng Phong lạnh lùng vừa quát. Một đạo kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời. Kinh người kiếm ý bao phủ tinh không. Loạn phong tinh vân trảm. Tàn phong thể nội nhiều loại nói lực lượng cùng một chỗ phát ra oanh minh, nhiều loại nói lực lượng cộng đồng bạo phát, hóa thành thủy triều khuấy động mà ra. Ầm vang bên trong, cái kia vụ tộc đa trọng hợp đạo bị kiếm quang bao phủ. Cả người trong nháy mắt bị kiếm quang phân giải, thể nội nói cũng tại oanh minh bên trong, dần dần sụp đổ, tan thành mây khói. Ta không cam lòng a. Cái này vụ tộc hợp đạo thét dài một tiếng. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn lạc, đã là đã định trước. Mà còn lại vụ tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó không lâu, vụ tộc triệt để hủy diệt. Ha ha, lần này nhờ có tiên vương tương trợ. Tàn Phong cười nhạt một cái nói, nhìn lấy sở cùng nhân, vô cùng ngạc nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến đối phương lại có thể mượn nhờ đại đạo lực lượng chém giết vụ tộc chi chủ, cái này chiến lực, liền hắn đều không thể coi thường. Nên nói thật không hổ là bị đạo tổ còn có đại ca chọn trúng người sao? không sao, Vu tộc uy hiếp bàn cổ vũ trụ, diệt trừ bọn họ cũng là một chuyện tốt, tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Sở Cuồng Nhân hỏi. Tiếp đó, ta muốn đi hư không chiến trường, nơi đó là hai đại vũ trụ giao phong chủ yếu chiến trường. Tàng Phong nói ra. Ta chuẩn bị một phen, cũng muốn đi hư không chiến trường. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Huyền Thiên Cửu Tinh, có hơn phân nửa đều tại hư không chiến trường. Hắn cũng muốn tận mau đi tới. Vũ tộc bị diệt, tin tức này truyền ra. Không ít người đều vì thế mà kinh ngạc. Khi biết là Sở Cuồng Nhân làm về sau, mọi người kinh thán sau khi, đối với cái này cái trẻ tuổi tiên vương sinh ra một loại sùng kính cảm giác. Một trận chiến này, để Sở Cuồng Nhân tạo không ít uy vọng. Thiên Nguyên vũ trụ bên trong. Tự Thần Thiên, Phong Hoàng hai người tại bàn cổ vũ trụ bị thương nặng trở về sau, toàn bộ vũ trụ liền cấp tốc vận tác lên. Đại lượng binh lực bị ném bỏ vào hư không chiến trường bên trong. Trừ ngoài ra, trong vũ trụ một số cổ lão thần vương cũng lần lượt khôi phục. Những người này, trở lại mỗi người vương tộc. Đạo vương nhất tộc bên trong. Một cái nam tử mũi ưng nhìn lấy gần nhất tình báo, sắc mặt âm trầm như thủy, người này là đạo vương nhất tộc trở về cổ lão thần vương. Thực lực của hắn so với ma lân thần vương càng khủng bố hơn. Đã đạt đến đa trọng hợp đạo cảnh. Tốt, tốt một cái thiên kiếm, lại dám đối với ta đạo vương nhất tộc làm xuống chuyện thế này. Làm hại ta đạo vương nhất tộc trầm luân đến tận đây. Rất tốt à. Ma lân thần vương đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Đạo vương nhất tộc trầm luân đến tận đây, hắn cũng có phần trách nhiệm. Thiên kiếm hiện tại ở đâu? Nam tử mũi ưng dò hỏi. Không biết, có lẽ tại kiếm linh nhất tộc, có lẽ là tại thiên nguyên thần điện. Ma lân thần vương cũng có chút nói không chừng. Cửu vương đều có nào? Theo thứ tự là, tại hiểu rõ một chút tin tức về sau. Nam tử mũi ưng trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã, ta đạo vương nhất tộc, không thể ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi mà không hề làm gì. Thiên kiếm tạm thời khó động, nhưng để cho ta đạo vương nhất tộc nguyên khí tổn hao nhiều thần la đạo, bọn họ hẳn phải chết. Chương 1954, tự có chừng mực lão thần vương, không gì hơn cái này. Trong vũ trụ, một đám chiến thuyền chính trước khi đến nơi nào đó. Từ khi thêm vào viên thiên hội về sau, thần la đạo liền dựa theo thiên kiếm một số chỉ thị hành động, hiện tại, bọn họ chính trước khi đến hư không chiến trường. Có thể ngay lúc này, thần la đạo phía trước, có một bóng người lăng không mà đến. Người phía trước, xưng tên ra. Trên chiến thuyền, có người nhìn người tới, lớn tiếng nói. Nhưng người tới lại là không chút phật lòng. Tiện tay một quyền đánh ra. Bá đạo đạo tắc lực lượng hóa thành ngàn vạn lôi đình càn quét mà ra. Một chiếc chiến thuyền hóa thành bột mịn, trên chiến thuyền tu sĩ càng không có người có thể may mắn còn sống sót. Là thần vương. Làm sao đột nhiên có thần vương tới tìm chúng ta phiền phức? Mọi người vô cùng ngoài ý muốn, ào ào đề phòng. Một bóng người vọt ra. Trên thân đồng dạng có thần vương uy thế lưu chuyển. Là thần la đạo. Hắn nhìn trước mắt người, ngưng trọng nói, ngươi là ai? Đạo vương nhất tộc, Ma Thiên Âm. Người tới đạm mạc nói ra. Thần vương uy thế ầm vang bạo phát, ở trong đó, đúng là ẩn chứa hai loại nói khí tức, trực tiếp chế trụ thần la đạo. Đa trọng hợp đạo thực lực bạo phát. Xem ra là đạo vương nhất tộc cổ lão thần vương trở về. Thần la đạo sắc mặt nghiêm túc. Thần la đạo ngày xưa phạm ta đạo vương nhất tộc, hôm nay, các ngươi đều là cần vừa chết. Ma Thiên Âm trong lúc nhấc tay, đạo tắc lưu chuyển. Ngươi không có thể giết ta nhóm. Lúc này, thần la đạo mở miệng ngăn cản đối phương, chúng ta đã quyết định tiến về hư không chiến trường. Cái kia cùng ta có liên can gì? Ma Thiên Âm, hắn nói đúng. Ngươi không thể giết bọn hắn. Một cái đạm mạc âm thanh vang lên. Một bóng người đi tới. Là Thiên Nguyên Thần Điện Tư Không Thần Vương, hắn nói ra, chúng ta cùng bàn cổ vũ trụ chiến tranh đã khai hỏa. Hư không chiến trường hiện tại cần binh lực, mà thần la đạo trước đó không lâu hướng thần điện xin, tiến về hư không chiến trường tham chiến, bọn họ là quý giá nguồn cung cấp lính, ngươi không thể làm ẩu. Nghe đến nơi này, Ma Thiên Âm sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tốt một cái thần la đạo. Thế mà có thể nghĩ tới chỗ này. Vậy ta đạo vương nhất tộc chịu tội cứ tính như vậy sao? Ma Thiên Âm lãnh đạm nói. Còn xin ngươi lấy đại cục làm trọng. Tư Không Thần Vương thản nhiên nói. Đại cục, vậy thì tốt, như vậy đi, thần la đạo những người khác ta có thể không để ý tới. Nhưng thần la đạo thủ lĩnh, phải chết. Há, ngươi muốn thương tổn ta Viên Thiên Hội người. Một cái đạm mạc âm thanh vang lên. Cách đó không xa, Sở Cùng Nhân chậm rãi đi tới. Trên người hắn có kiếm khí lưu chuyển, đạo tắc tụ hợp, thể nội truyền ra từng đợt huyền diệu đạo âm, khuấy động ở trong gầm trời, rung chuyển tinh không. Mà tại phía sau hắn, có một cái thanh niên mặc áo đen đi theo, thanh niên này mang trên mặt tà mị chi ý, không nhanh không chậm theo Sở Cùng Nhân. Thiên kiếm. Mà Thiên Âm lập tức thì phán đoán ra thân phận của người đến. Liên quan tới người này nghe đồn quá nhiều. Cho dù là hắn cái này vừa mới khôi phục không đến bao lâu thần vương, đối với đối phương cũng là như sấm bên tai. Hắn sao lại tới đây? Tư Không Thần Vương nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu. Mỗi lần thiên kiếm vừa xuất hiện, sự tình cuối cùng sẽ vượt qua chưởng khống. Còn có, Viên Thiên Hội lại là cái gì? Là thiên kiếm thành lập tổ chức sao? Đều có ai? Thực lực nội tình lại như thế nào? Tư Không Thần Vương đối với vấn đề này hết sức quan tâm. Thiên kiếm, ngươi đến rất đúng lúc, ta vốn là dự định giải quyết thần la đạo lại đi tìm ngươi. Ma Thiên Âm lạnh lùng nói ra. Thiên kiếm, Ma Thiên Âm tính tình táo bạo, mà bây giờ đang tại hai đại vũ trụ giao chiến thời khắc mấu chốt, chúng ta thiên nguyên vũ trụ không thể lại bên trong đấu nữa, còn hy vọng ngươi chờ một chút có thể nhiều hơn lưu tình, tận lực không muốn lên xung đột quá lớn. Tư Không Thần Vương hướng Sở Cùng Nhân truyền âm nói. Yên tâm, trời, tự có chừng mực. Sở Cùng Nhân cũng truyền âm nói ra. Nghe đến nơi này. Tư Không Thần Vương nội tâm thở dài một hơi. Xem ra ổn. Thiên kiếm có thể thông cảm chính mình, thật sự là quá tốt. Thiên kiếm, không nói lời nào, là đại biểu ngươi sợ sao? Ngươi nếu là muốn ở đây cùng thần la đạo cùng một chỗ hủy diệt. Ta cũng không để ý. Ma Thiên Âm tiếp tục nói. Xúc phạm thiên uy, trời đồng ý ngươi nhất chiến. Sở Cùng Nhân lông mi vẫy một cái, trên người có bành trướng uy áp bạo phát. Một bên, Tư Không Thần Vương đều mộng. Thiên kiếm, ngươi đã nói xong tự có chừng mực đâu. Cái này liền là của ngươi phân tất. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Ma Thiên Âm nhếch miệng cười một tiếng, trên người đa trọng hợp đạo khí tức lan tràn ra. Ngươi như thắng, ta đạo vương nhất tộc, từ đó không truy cứu nữa thần la đạo, ngươi như thua, ngươi đợi, ở đây cùng nhau tiêu vong. Hắn không nói hai lời. Đưa tay hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Đạo tắc tụ hợp, cổ này nói, đã đạt tới viên mãn tầng thứ, tầm thường vô thượng thần vương đối mặt loại công kích này cũng khó có thể chống cự. Nhưng Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, kiếm chỉ ngưng tụ. Đạo tắc tại đầu ngón tay lấp lóe. Hóa thành kiếm khí. Kiếm cùng chưởng tụ hợp, chỉ là nhất kích, mỗi người bị đánh bay ra ngoài. Mà Thiên Âm có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà có thể đỡ ta viên mãn chi đạo công kích, tốt một cái thiên kiếm, đích thật là bất phàm. Ngươi lại khiến trời, có chút thất vọng. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đón lấy, vô đạo ra khỏi vỏ. Đại lượng đạo tắc ở trong đó tụ hợp, trong đó phản ứng đi ra nói khí tức. Đã là đến gần vô hạn đỉnh phong cấp độ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tiến bộ nhiều như vậy. Tư Không Thần Vương ở một bên nhìn lấy kinh hãi. Sở Cùng Nhân tốc độ tiến bộ, quả thực là không thể tưởng tượng. Thần lôi bá thiên chưởng. Lúc này, Ma Thiên Âm thôi động đa trọng hợp đạo chi lực. Chỉ thấy một đạo đen nhánh chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mà trong đó càng là ẩn chứa một cổ lôi đình cự lực, hướng về Sở Cùng Nhân đột nhiên đè xuống. Thiên chi chứng kiến. Thiên ngoại thiên kiếm. Sở Cùng Nhân vô đạo kiếm nhọn phía trên, đạo tắc lưu chuyển mà ra. Duy nhất bản nguyên chi lực phun trào. Một kiếm chém ra, cái kia đen nhánh bàn tay bị trực tiếp chém rách. Mà Thiên Âm bị một kích này, trực tiếp đẩy lui. Cái gì? Hắn lại có thể ngăn lại ta một chiêu này. Mà Thiên Âm có chút chấn kinh, phải biết. Hắn một chiêu này thế nhưng là hàng thật giá thật đa trọng hợp đạo chi lực A. Căn bản cũng không phải là tầm thường vô thượng thần vương có thể ngăn lại, Sở Cuồng Nhân lại có thể nhất kiếm phá mở, thực lực này, có chút kinh khủng. Sở Cuồng Nhân lại lần nữa hướng hắn công tới. Trong tay vô đạo chém ra, từng đạo kiếm quang ùn ùn kéo đến. Mà thiên âm thôi động dẫn đến chi lực ngăn cản. Nhưng lại có loại bị áp chế lại cảm giác, điều này làm hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, chính mình thế nhưng là đa trọng hợp đạo a. Tử Lôi nhận. Lúc này, Ma Thiên Âm trong tay đột nhiên xuất hiện một kiện chí bảo. Đó là một thanh cuốn quanh lấy sấm sét màu tím trường đao, mà chí bảo nơi tay, lực lượng của hắn tăng vọt một đoạn. Chém ra một đao, phá vỡ Sở Cùng Nhân kiếm quang. Thiên kiếm, mở mang kiến thức một chút toàn lực của ta đi. Ma Thiên Âm giơ cao lên trường đao trong tay. Đạo tắc tụ hợp bên trong, một đạo kinh thiên đao ảnh hoành không chém ra, đao uy vỡ vụn ngàn vạn tinh thần. Đối mặt cùng cực sát chiêu, Sở Cùng Nhân trực tiếp lấy ra Bát Diện Đế Vương chù y, trực tiếp một chù y đập ra, nửa bước hỗn độn chí bảo uy thế bạo phát. Oanh một tiếng, đao ảnh phá nát. Ma Thiên Âm bay ngược mà ra, thể nội nói bị kịch liệt trung chuyển. Sở Cùng Nhân lại là một chù y đập ra. Một kích này càng thêm cuồng bạo, nương theo lấy một tiếng nói chi oanh minh, Ma Thiên Âm thể nội một con đường bị trực tiếp đánh nát. Thiên kiếm thủ hạ Lưu Tình A. Tư Không Thần Vương ngồi không yên. La lớn. Nhưng Sở Cùng Nhân vẫn như cũ không buông tha. Thời khắc mấu chốt, Ma Thiên Âm cắn răng, cả người thân thể nổ tung, hóa thành vô số huyết quang, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Sở Cùng Nhân khẽ ồ lên một tiếng, muốn dùng thiên chi lao ngăn cản, nhưng huyết quang số lượng quá nhiều, lại không cách nào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Bộ phận huyết quang chỉ trong nháy mắt thì biến mất tại tinh không cuối cùng. À, cổ lão thần vương, không gì hơn cái này. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, toát ra khinh miệt chi ý. Chương 1955, Huyền Không Hợp Đạo Quyệt Vương Hội Nghị, trời mặt mũi đủ lớn sao? Cổ lão thần vương, không gì hơn cái này. Sở Cùng Nhân cười khẩy, thu hồi trong tay vô đạo. Tiếp lấy. Hắn nhìn về phía Tư Không Thần Vương, lại thấy đối phương một mặt khiếp sợ nhìn lấy chính mình, tự như là bị chính mình có thể vì dọa sợ một dạng. Gặp Sở Cùng Nhân nhìn mình, Tư Không Thần Vương lấy lại tinh thần, vội vàng nói, thiên kiếm, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà tiến bộ đến loại trình độ này, quả nhiên là khiến người bất ngờ a. Nghe được hắn, Sở Cùng Nhân thần sắc lạnh nhạt. Không vui không buồn nói, ngươi muốn nói, cũng chỉ có cái này sao? À, trừ ngoài ra, ta muốn mời ngươi trước tới tham gia Thiên Nguyên Thần Điện Thần Vương Hội Nghị. Tư Không Thần Vương từ tốn nói. Thần Vương Hội Nghị. Đúng, bây giờ, hai đại vũ trụ khai chiến sắp đến, chúng ta quyết định triển khai một trận hội nghị, hy vọng ngươi có thể trình diện tham gia. Tư Không Thần Vương nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Rất tốt. Mình bây giờ đã có tư cách tham dự vào thiên nguyên vũ trụ cao tầng quyết định biện pháp bên trong, cái này đối tương lai mình hành động rất có tiện lợi. Trời, sẽ đi tham gia. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Cái kia thần vương hội nghị thời gian, ta sẽ cái khác thông báo. Tư Không Thần Vương nói ra, tiếp lấy liền rời đi. Nhiều tạ hội trưởng giải vây rồi. Thần La Đạo đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt cung kính nói. Sở Cùng Nhân hiện tại là viên thiên hội chi chủ. Cho nên xưng hắn hội trưởng, cũng không gì không thể. Không sao, các ngươi đi đầu chạy tới hư không chiến trường đi. Đúng. Thần La Đạo dẫn người rời đi, tiến về chiến trường. Thiên ảnh, đi thôi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, quay người rời đi. Mà tại phía sau hắn, thiên ảnh yên lặng đi theo. Thời gian dằn dặc. 2 năm thời gian trôi qua. Chỉ bất quá, đối ở hiện tại Sở Cùng Nhân tới nói, cho dù là ngàn năm vạn năm, cũng bất quá là một cái búng tay. 2 năm, thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Huyền Không Hợp Đạo Quyết. Một ngày này, Sở Cùng Nhân ngay tại rút thưởng. Mà rút đến phần thưởng chỉ là một cái thần cấp khen thưởng, hiện tại đại bộ phận đều thần cấp khen thưởng với hắn mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Có điều hắn vẫn là theo thường lệ nhìn một chút. Cái này xem xét, ngược lại là khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Huyền Không Hợp Đạo Quyết. Đây là một môn cực kỳ đặc thù hợp đạo chi pháp, môn này hợp đạo chi pháp dung hòa hóa thân chi pháp, phương pháp tu hành, ngộ đạo chi pháp, vân vân. Này pháp có thể đem một người phân hóa thành hai người. Một vì bản tôn, hai là phân thân. Cả hai đồng thời tu hành, sau cùng lại hòa làm một thể, cứ như vậy giống như là đem bản tôn cùng phân thân lực lượng đều dung hòa. Tương đương với gấp đôi tu hành hiệu suất. Cái này nghe cực kỳ cường đại. Chỉ là môn công pháp này cũng có nhất định cực hạn, cái kia chính là, này pháp cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có hỗn nguyên phía dưới mới có hiệu quả. Bất quá tuy nhiên có cái này tính hạn chế, này pháp yên nguyên cường đại. Cái này khiến Sở Cùng Nhân liên tưởng đến Thanh Liên Sở Cùng Nhân. Đối phương là mình hóa thân. Cùng phân thân so sánh, cái này thì tương đương với một chính mình khác, càng thêm cao cấp cường đại. Nếu là hắn cùng Thanh Liên Sở Cùng Nhân đều là tu hành cái này Huyền Không Hợp Đạo Quyết, sau đó lại dung hợp lại cùng nhau. Như vậy, hai hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, chính mình sẽ biến mạnh cỡ nào? Sở Cùng Nhân vô cùng chờ mong. Hắn lúc này tu hành môn công pháp này. Cũng đem truyền vào cho Thanh Liên Sở Cùng Nhân, hai người cùng nhau tu hành, rất nhanh liền đem nắm giữ. Lại là một năm thời gian trôi qua. Huyền Không Hợp Đạo Quyết, hắn đã hoàn toàn chưởng khống. Một ngày này, Thiên Nguyên Thần Điện truyền đến tin tức, mời tham gia Thần Vương hội nghị. Vậy liền để ta xem một chút, đều có nào Thần Vương đi. Sở Cùng Nhân nhếch miệng lên. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong, các phương Thần Vương hội tụ một đường. Phần lớn người đều là bao phủ tại Tiên Huy phía dưới, bộ mặt thật sự khó có thể phân biệt, nhưng trên thân đều là lộ ra cực kỳ khí tức cổ xưa. Mà Thiên Âm, nghe nói ngươi trước đó không lâu tại một cái tuổi trẻ tiểu bối trong tay ăn phải cái lỗ vốn đây. Một cái trêu chọc âm thanh vang lên. Nghe đến nơi này, Ma Thiên Âm sầm mặt lại, hừ, Thiên Viêm Thần Vương ngươi cái này là muốn đánh nhau sao? Ta không ngại phụng bồi tới cùng. Ha ha, bị phá hủy một con đường ngươi, hiện tại sẽ còn là đối thủ của ta sao? Tiên Huy bên trong Thiên Viêm Thần Vương tự tốn nói. Ngươi! Ma Thiên Âm tức giận vô cùng. Mà trên thực tế, đa trọng hợp đạo cảnh chiến lực thường thường từ dung hợp nói bao nhiêu đến quyết định, vốn là, Ma Thiên Âm chỉ dung hợp hai đầu đạo. Tại đa trọng hợp đạo bên trong, cũng không tính đỉnh phong. Hiện tại, bị Sở Cùng Nhân một cái búa đập vỡ một con đường, muốn khôi phục lại, không có cái mười mấy mấy triệu năm căn bản không có khả năng. Sở Cùng Nhân cái kia một chú ý, quá độc ác. Tốt, chớ ồn ào, thiên kiếm không thể tầm thường so sánh. Ta từng cùng hắn giao thủ qua một lần, khó đối phó đây. Một thanh âm vang lên. Người này là Thái Thản nhất tộc đa trọng hợp đạo Thần Vương Nguyên Đằng. Nghe được hắn cùng thiên kiếm giao thủ qua, mọi người có chút kinh ngạc. Mà Nguyên Đằng cũng đem chính mình lúc trước vừa thức tỉnh. Tại giao dịch cổ tinh phía trên cùng giao thủ sự tình nói đơn giản một lần. Nói xong, hắn ngưng trọng nói, lúc trước, đường của ta còn có một đầu còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vẫn như trước có biện pháp trong tay hắn thông dong thoát thân, nhưng bây giờ, Ma Thiên Âm lại bị hắn phá hủy một con đường, có thể thấy người này thực lực tiến bộ, nhanh đến mức thật không thể tin đây. Có lẽ chỉ là Ma Thiên Âm quá phế đây. Lúc này, Thiên Viêm Thần Vương tiếp tục nói. Nghe được hắn, Ma Thiên Âm tức hỗn hỉnh, trên người Thần Vương uy thế ầm vang bạo phát, Thiên Viêm Thần Vương, ngươi nếu thật muốn đánh. Cái kia đừng lầm bà lầm bầm, ra tay đi. À. Sợ ngươi sao? Có thể lúc này, một trận bảy màu chảy quang chi lực bao phủ mà ra, tại chỗ chúng thần vương tại cái này chảy quang chi lực trước mặt đều là nhịn không được thân thể hơi run. Nhìn lấy một cái bao phủ tại bảy màu tiên huy bên trong bóng người, trong mắt lộ ra vẻ kiên dè, ẩn ẩn còn mang theo một chút e ngại. Bởi vì người trước mắt này, tuyệt đối là bọn họ bọn này cổ lão thần vương bên trong một trong mấy người mạnh nhất, thậm chí là cái này thiên nguyên vũ trụ bên trong cổ xưa nhất tồn tại một trong. Luận chiến lực, làm gần với hỗn nguyên phía dưới. Các ngươi nhào nhào đến ta. Cái kia bảy màu tiên huy bên trong bóng người thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nín hơi, không dám nhiều lời. Lúc này, đi một mình tiến đến, là Tư Không Thần Vương, hắn nhìn lấy một cái kia cái bao phủ tại tiên huy bên trong bóng người, đến một chút. Tuy nhiên còn có một số người không có tới, nhưng hội nghị còn có thể tiếp tục. Nhưng có một người còn chưa tới, hắn phá lệ để ý, cái kia chính là thiên kiếm. Chính mình thế nhưng là tự mình mời hắn, đối phương cũng nói sẽ đến. Tư Không Thần Vương, hội nghị còn không bắt đầu sao? Có thần vương không kiên nhẫn nói ra. Nếu không phải Tư Không Thần Vương là Thiên Nguyên Thần Điện tả hộ pháp, thần điện điện chủ người đại diện, bọn họ mới không thèm để ý đối phương đây. Chờ một chút, còn có một người không đến. Tư Không Thần Vương nói ra. Hừ, ý của ngươi là muốn tất cả chúng ta chờ hắn rồi. Tư Không Thần Vương, xem ở ngươi là thần thiên người phát ngôn phân thượng, chúng ta mới khiến cho ngươi chủ trì trận này hội nghị, ngươi đừng lên mũi lên mặt, lại muốn chúng ta tại cái này lãng phí thời gian. Ta ngã muốn biết, người nào có lớn như vậy mặt mũi? Có người lạnh hừ một tiếng nói. Hả, trời mặt mũi, đủ lớn sao? Lúc này, một cái đạm mạc âm thanh vang lên. Nương theo lấy một trận ngang nhiên kiếm áp khuếch tán mà ra, tại cái này kiếm áp phía dưới, cái kia bao phủ tại tiên huy phía dưới chúng thần vương, ẩn ẩn có muốn hiển hiện ra ý tứ, mà bọn hắn cũng đều nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chương 1956, các ngươi rất dũng cảm phẫn phối binh lực, hắn chém giết qua hỗn nguyên. Thần vương hội nghị triển khai. Mọi người ở đây đối với Tư Không Thần Vương chờ một lát cách làm có chút bất mãn thời điểm, một bóng người chậm rãi đi đến. Người tới chính là Sở Cùng Nhân. Trên người hắn tràn ngập ngang nhiên kiếm áp, đảo qua toàn bộ đại điện. Một cái kia cái bao phủ tại tiên huy bên trong thần vương nhóm tại cảm giác được cổ khí tức này về sau, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Không tầm thường khí tức. Tự khoe là trời, xem ra ngươi chính là thiên kiếm. Loại khí tức này, ngươi là tại khiêu khích chúng ta sao? Chúng thần vương nhìn lấy người tới. Trong mắt lộ ra ý tò mò. Nhưng cũng có mấy người, lộ ra địch ý, tỉ như Ma Thiên Âm, sắc mặt của hắn soát một chút thì trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, ánh mắt băng lãnh lạnh thấu xương. Cái kia một chú ý. Hắn ký ức vẫn còn mới mẻ a, còn có một cái bao phủ bên trong hắc vụ bên trong bóng người, cũng lộ ra đối Sở Cuồng Nhân địch ý, đây là Minh Vương nhất tộc cổ lão thần vương. Còn có Đế Vương nhất tộc, Lạc Vương nhất tộc. Một số cùng Sở Cuồng Nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có cựu oán chủng tộc cổ lão thần vương, đối với hắn đều cất giấu một số địch ý mà tại Sở Cuồng Nhân sau lưng. Thiên Ảnh ánh mắt đảo qua những người kia. Tuy nhiên những cái kia thần vương nấp rất kỹ. Nhưng Thiên Ảnh là lấy oán niệm ác ý làm thức ăn ác ma, đối với địch ý cảm giác 10 phần nhạy cảm. Ở trong sân, người nào đối Sở Cùng Nhân có hận ý đều không thể gạt được hắn. Hắn đem những người này khí tức từng cái ghi lại. Phàm là cùng ma chi chủ là địch, những người này đều cần vừa chết. Thiên Ảnh trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Sở Cùng Nhân ngược lại là không có lưu ý đến Thiên Ảnh dị dạng, chỉ là nhìn trước mắt một chúng thần vương. Để tiểu ái bắt đầu phân tích. Tận khả năng thu hoạch càng nhiều tình báo. Có ý tứ, thiên kiếm, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, ngươi chi kiêu ngạo, tại ta muốn giống phía trên đây. Thiên Viêm Thần Vương thản nhiên nói. Nói, trên người hắn có uy áp tiết ra. Đa trọng hợp đạo khí tức, nghiền hướng Sở Cùng Nhân, bá đạo ngông cuồng vô cùng, giống như một cổ muốn thiêu tận vạn vật vạn linh diệt thế chi hỏa. Đối mặt cổ uy áp này Sở Cùng Nhân, đứng chắp tay. Chỉ là trên người kiếm áp càng khủng bố hơn. Hai cổ khí tức tại điên cuồng đụng chạm. Toàn bộ đại điện, làm chấn động. Tại chỗ, đều là trải qua lần trước vũ trụ chi chiến cổ lão thần vương. Ngươi một tên tiểu bối, có tài đức gì trước tới tham gia dạng này hội nghị? Một cái khác cổ lão thần vương lạnh hừ một tiếng. Nhất thời, lại là một cổ khí thế mênh mông nghiền ép mà ra. À, thiên kiếm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nguyên Đằng nhìn về phía Sở Cùng Nhân, cười nhạt một tiếng. Nhưng khí thế trên người lại là không giữ lại chút nào, tiết ra. Còn có Ma Thiên Âm. Hắn trước đó không lâu bị Sở Cùng Nhân diệt một con đường, nội tâm chính vô cùng nổi nóng, bây giờ thấy mọi người uy áp Sở Cùng Nhân. Hắn cũng không nhịn được muốn lẫn vào một chút. Bốn cổ cổ lão thần vương uy thế áp hướng Sở Cùng Nhân. Nếu là tầm thường vô thượng thần vương, tại uy thế như vậy phía dưới chỉ sợ cũng sẽ rung lẩy bẩy. Nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cổ không có gì sánh kịp đạo tắc chi lực phóng lên tận trời. cơ hồ muốn đem đại điện này trần nhà đều cho nhấc lên. Loại này đạo. Mấy cái thần vương tại phát giác được Sở Cuồng Nhân đạo về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, tự thân chi đạo đúng là có loại bị bắn ngược cảm giác. Luận uy áp, bọn họ lại so bất quá đối phương. Hắn đạo. Không thể tầm thường so sánh, là lấy thân là đạo, không thuộc về này phương vũ trụ, khó trách chúng ta không áp chế nổi hắn. Thiên kiếm. Quả nhiên không thể khinh thường. Mấy người ánh mắt dần dần ngưng trọng. Không chỉ có là bọn họ. Còn lại thần vương trong mắt cũng toát ra dị sắc. Tại trời trước mặt càng rỡ, các ngươi rất dũng cảm, vậy các ngươi có dám lại dũng cảm một chút, cùng trời đánh một trận. Sở Cùng Nhân ánh mắt như điện, lướt qua mấy cái người nói. Hừ. Thiên Viêm thần vương lạnh hừ một tiếng, đang định ứng chiến thời điểm, Từ Không thần vương vội vàng đi tới hòa giải. Chư vị, không nên vọng động, lần này là đến khai hội, không phải đến tỷ thí. Từ Không thần vương, vì sao để Thiên Kiếm tham gia hội nghị này? Thiên Viêm thần vương âm thanh lạnh lùng nói. Đây là điện chủ ý tứ, ngươi nếu là có vấn đề, có thể đến hỏi điện chủ. Từ Không thần vương cười tủm tỉm nói. Thiên Viêm thần vương nhất thời không còn cách nào khác. Đi chất vấn Hỗn Nguyên. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm ra loại sự tình này. Mọi người này mới khiến Sở Cùng Nhân tham gia hội nghị. À, khiến trời thất vọng. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Thiên Viêm thần vương khí tức kịch liệt ba động một chút. Hiển nhiên là tại đè nén tức giận. Từ Không thần vương có chút bất đắc dĩ, trong bóng tối cho Sở Cùng Nhân truyền âm. Thiên kiếm, những người này đều là ta Thiên Nguyên vũ trụ trụ cột vững vàng a, có thể hay không mời ngươi có thể đủ nhiều nhiều thông cảm một chút. Yên tâm, trời tự có chừng mực. Từ Không thần vương khóe miệng co giật một chút. Tự có chừng mực. Lần trước ngươi cũng là như thế nói với ta. Kết quả đây. Ngươi đem ma thiên âm một con đường đều thẳng tiếp đánh nát a. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu hội nghị. Lần này hội nghị, chủ yếu là nói một chút quan tại hư không chiến trường bố cục. Cùng nhằm vào bàn cổ vũ trụ các cường giả phương án. Trong đó, Sở Cùng Nhân thấy được một số bàn cổ vũ trụ bên trong một số cổ lão hợp đạo tin tức, trong đó còn có thần ma thất nhân chúng. Thiên kiếm, ta hy vọng ngươi có thể tọa trấn thứ 9 đại lục. Từ Không thần vương nói ra. Thứ 9 đại lục. Đây là Thiên Nguyên vũ trụ phòng tuyến bên trong nhất hoàng. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, cũng không cự tuyệt, có thể. Dù sao hắn sớm muộn muốn đi hư không chiến trường, cái này thứ 9 đại lục có thể coi như là hắn tại hư không chiến trường hành động lên nhảy tắm. Còn lại thần vương nhóm cũng phân phối đến mỗi người muốn trấn thủ địa phương. Sở Cùng Nhân đem những thứ này âm thầm ghi lại. Ách! Đây chính là một cái to lớn tình báo a. Mặt khác, tại hư không chiến trường lúc, còn xin các ngươi phải chú ý một người. Từ Không thần vương đưa tay ở giữa, một đạo hình ảnh xuất hiện. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua. Hoắc! Người kia không phải mình, còn có thể là ai? Người này tên gọi Sở Cùng Nhân. Điện chủ nói qua, người nào nếu có thể thành công đánh giết người này, hắn có thể đáp ứng đối phương một cái điều kiện, bất luận là đột phá Hỗn Nguyên cảm ngộ, vẫn là cực phẩm bản nguyên chí bảo, hắn đều có thể đáp ứng. Nghe nói như thế, đông đảo thần vương tâm tình làm ba động. Liền Sở Cùng Nhân đều có chút kinh ngạc. Cái này thần thiên vì giết chính mình, thật đúng là dốc hết vốn liếng nữa nha. Người này là ai? Lại đến điện chủ coi trọng như thế. Wow, người này xem ra rất trẻ. Ha ha. Giết như thế một tên tiểu bối, không là trò trẻ con sao? Chúng người cười nói. Có thể Từ Không thần vương đón lấy một câu, để bọn hắn nổ tung. Này người chém giết qua Hỗn Nguyên. Tỉnh. Yên tĩnh như chết. Mọi người khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên, thì liền cái kia bao phủ tại bảy màu tiên huy bên trong bóng người cũng không khỏi chấn kinh. Đánh giết Hỗn Nguyên. Có lầm hay không? Bàn cổ vũ trụ. Lại có thể đánh giết Hỗn Nguyên tồn tại. Ha ha, điện chủ chẳng lẽ lại là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Một cái có thể giết chết Hỗn Nguyên người, chúng ta sao có thể là đối phương đối thủ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng Từ Không thần vương khoát tay áo, nói, chư vị an tĩnh, ngày xưa điện chủ cùng còn lại hai cái Hỗn Nguyên tiến về bàn cổ vũ trụ, phong ấn vô hám, nhưng cũng bởi vậy bị trọng thương, người này bất quá là thừa dịp Hỗn Nguyên bị trọng thương thời điểm, lúc này mới may mắn giết đối phương. Tư Không Thần Vương giải thích một phen. Mọi người tuy nhiên dần dần bình tĩnh trở lại, thế nhưng là còn nhìn không được Hải Hùng khiếp vía, dù sao, Sở Cùng Nhân giết thế nhưng là Hỗn Nguyên a. Chương 1957, Thiên Viêm Thần Vương khiêu khích ảnh xuất thủ, bảy màu tiên huy bên trong tồn tại. Cho dù là thừa dịp Hỗn Nguyên trọng thương mới giết chết đối phương, nhưng người này vẫn như cũ là không thể khinh thường a, nếu muốn giết hắn, chỉ sợ vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Bảy màu tiên huy bên trong bóng người nói ra. Những người còn lại cũng là rất tán thành. Đón lấy, bọn họ lại hỏi thăm một số liên quan tới Sở Cùng Nhân tình báo. Trận này hội nghị mới tính kết thúc. Mọi người lập tức rời đi. Ra Thiên Nguyên Thần Điện sau. Sở Cùng Nhân muốn đi trước hư không chiến trường. Có thể bên trong đồ, cũng là bị một bóng người cho ngăn lại, trên người đối phương tràn ngập nóng rực bá đạo uy áp, chính là Thiên Viêm Thần Vương. Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái, có việc. Tiểu tử, ngươi vừa rồi tại trong hội nghị, rất phách lối a. Thiên Viêm Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Sở Cùng Nhân nhếch miệng, ngươi là đến khiêu khích trời sao? Phải thì như thế nào? Thiên Viêm Thần Vương trên người uy thế càng thêm bá đạo mạnh mẽ. Một số thần vương ào ào ngừng chân quan sát. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, vị này danh động vũ trụ, ở thời đại này hô phong hoán vũ thiên kiếm. Thực lực đến tột cùng mạnh đến cỡ nào? Nghe nói Ma Thiên Âm đều bị đối phương đánh bại. Thiên Viêm Thần Vương thực lực so với Ma Thiên Âm, cần phải không kém là bao nhiêu, nhưng hắn thần hỏa huyễn thân, ngược lại là có chút khó giải quyết. Không tệ, thiên kiếm ứng phó được đến sao? Oanh! Mọi người nghị luận thời điểm, Thiên Viêm Thần Vương dĩ nhiên đã xuất thủ. Liền để ta làm tiền bối đến giáo huấn ngươi một chút, để ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên Viêm Thần Vương thể nội đạo tắc oanh minh, một quyền đánh ra, nóng rực đến cực hạn hỏa diễm. Hướng về Sở Cùng Nhân mãnh liệt mà đi. Hư không đều bị cổ này hỏa diễm thiêu đến vặn vẹo. Lúc này, nhưng gặp Sở Cùng Nhân bên hông trường kiếm len ken một tiếng ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương kiếm khí bên trong ẩn chứa đế bá chi khí. Một kiếm bổ ra trùng điệp sóng lửa. Trời, chính là trên đời này tối cao mạnh nhất chi thiên. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Kiếm áp tiết ra, rung động tinh không ở trong gầm trời. Đế vương khí, bá vương khí. Sách, khó trách hắn dám phách lối như vậy, đế bá một thể. Vạn cổ khó gặp a. Sách, quả thật quái vật. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Thiên Viêm Thần Vương trong mắt cũng toát ra một vệt vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động đạo tắc, từng đạo hỏa diễm theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong hư không ngưng tụ thành nguyên một đám bóng người. Lại tất cả đều cùng hắn giống nhau như đúc. Liền khí tức đều như thế mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể phân biệt hắn chân thân. Thần hỏa huyễn thân. Đi. Thần hỏa huyễn thân, đây là Thiên Viêm Thần Vương độc môn hợp đạo pháp. Có thể dùng thể nội thần hỏa xây dựng ra nguyên một đám phân thân, mỗi một cái phân thân đều có chính mình bộ phận thực lực. Khó có thể bị phân biệt ra được. À, phân thân chi thuật, cái nào lại như thế nào? Sở Cùng Nhân kiếm trong tay nhọn vung vẫy mà ra. Cường đại kiếm khí càng quét nguyên một đám phân thân, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Những thứ này phân thân lại lần nữa ngưng tụ mà thành, dường như giết chi không hết. Ha ha, thiên kiếm, cái này phân thân là dùng ta thần hỏa ngưng tụ ra, chỉ cần ta bản tôn vẫn còn, bọn họ chính là bất tử. Ngươi mạnh hơn, lại có thể giết bao nhiêu cái đâu? Thiên Viêm Thần Vương mà nói theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn phương vị, khó có thể phân biệt. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên. Liền muốn để tiểu ái phân tích một chút Thiên Viêm Thần Vương bản tôn, có thể lúc này, phía sau hắn thiên ảnh đi tới. Chủ nhân, có thể hay không đem người này giao cho ma? Hả, người có hứng thú? Đúng thế. Thiên ảnh từ tốn nói. Tùy ngươi. Sở Cùng Nhân thu hồi trong tay vô đạo. Thấy cảnh này, Thiên Viêm Thần Vương sầm mặt lại, để một cái tùy tùng tới đối phó ta, thiên kiếm, ngươi quá làm càn. Nói xong. Nguyên một đám thần hỏa huyễn thân hướng Sở Cùng Nhân gào thét mà không. nhưng đối phương đứng tại chỗ, xem thường. Không nhúc nhích một chút. Lúc này, một đạo ánh đao màu đen bao phủ mà ra. Trong hư không, đột nhiên từng đóa màu tím ma hoa nở rộ, thê mỹ tuyệt luân. Ma hoa chỗ đến, tử vong chi ý ùng ùng kéo đến. Nguyên một đám thần hỏa huyễn thân, toàn bộ phá nát. Đối ma chi chủ xuất thủ, ngươi, tội không thể tha. Thiên ảnh đưa tay ở giữa, sau lưng có một đóa màu đen to lớn kỳ hoa nở rộ, trong đó phun trào lấy vô cùng vô tận ác ý. Mọi người gặp, không khỏi ngạc nhiên. Loại này lực lượng, chưa từng nghe thấy. Thật là đáng sợ ác ý. Ác chi hoa nở rộ, hóa thành một thanh đen nhánh trường nhận. Thiên ảnh lại lần nữa ra tay. Đen nhánh đao quang bao phủ thiên địa khắp nơi. Ác chi hoa. Khắp nơi nghiệt giết. Nguyên một đám thần hỏa huyễn thân tại đao này dưới ánh sáng liên tiếp phá nát. Nhưng ngay sau đó, hỏa diễm thiêu đốt, đạo tắc xen lẫn, nguyên một đám huyễn thân lại lần nữa ngưng tụ mà thành, uy thế quét ngang. Ta nói, những thứ này huyễn thân, các ngươi là không giết xong. Thật sao? Đã thấy thiên ảnh tà mị cười một tiếng. Ánh mắt của hắn khóa chặt bên trong một cái thiên viêm thần vương, trong tay đen nhánh ma nhận lưu chuyển cái này làm cho người không rét mà run ngập trời ác ý. Chỉ thấy bốn phía có ma hoa nở rộ. Giữa thiên địa, lâm vào một mảnh quỷ quyệt yên tĩnh bên trong. Hoa lụng bại, người không về, một đao im ắng. Ngay tại cái kia từng đóa ma hoa điêu linh trong nháy mắt. Một cổ vô biên vô tận tử vong chi ý bao phủ mà ra, một đạo tuyệt mỹ thê diễm đao quang xẹt qua chân trời, khóa chặt thiên viêm thần vương. Phanh, phanh, phanh. Đao quang chỗ đến, nguyên một đám thần hỏa huyễn thân phá nát. Mà đao quang, xẹt qua thiên viêm thần vương. Một vòi máu bắn ra mà ra, một cánh tay bay ra. Thiên viêm thần vương nhìn trong tay tay gãy, sắc mặt âm trầm như thủy, trong mắt mang theo không thể tin được, ngươi làm sao tìm được ta bản tôn. Ngươi chi ác ý, quá rõ ràng. Thiên ảnh thản nhiên nói. Trong mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Hắn vừa mới một kiếm kia là nhắm chuẩn đối phương muốn hại đi. Không nghĩ tới đối phương lại có thể tại thời khắc sống còn tránh khỏi. Chỉ chặt một cánh tay. Này làm sao đủ? Thiên ảnh ánh mắt băng lãnh, trong tay ma nhận lại lần nữa chém ra. Với hắn mà nói, thần hỏa huyễn thân chỗ xây dựng ra đến huyễn thân, căn bản chính là thùng rỗng kêu to, không cách nào đối với hắn tạo thành mê hoặc. Hắn là ác ma, đối với ác ý cảm giác quá rõ ràng. Những thứ này thần hỏa phân thân xem ra chân thực. Nhưng trên thực tế cũng bất quá nguyên một đám khôi lỗi thôi. Không có bất kỳ cái gì cảm tình. Mà thiên viêm thần vương coi như ẩn tàng đến cho dù tốt, chỉ cần nhìn trời ảnh có mang một tia ác ý, hắn đều có thể bén nhạy phát giác được. Ác chi hoa, thiên ma vũ. Thiên ảnh trong tay ma nhận vung vẩy. Đao quang bay múa bên trong nương theo lấy ma hoa nở rộ. Thiên viêm thần vương, trong lúc nhất thời đúng là khó có thể chống đỡ. Lại thêm hắn gãy mất một cánh tay, trong thời gian ngắn khó có thể trả lời. Lại tại lúc này đã rơi vào hạ phong. Đáng giận, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, rời đi trước. Thiên viêm thần vương âm thầm nghĩ tới. Hắn bóng người lóe lên. Liền muốn rời khỏi. Nhưng lại mỗi ngày ảnh trong mắt huyết quang lóe lên, mà chi huyết đồng tử mở ra. Một cái to lớn huyết sắc kết giới bao phủ phương thiên địa này. Đáng giận. Bị kết giới ngăn chặn con đường sau này thiên viêm thần vương ánh mắt băng lãnh nhìn lên trời ảnh, một trận chiến này, coi như ta cắm, ta nhận thua. Thiên ảnh suy cười một tiếng. Khiêu khích ma chi chủ, nhận thua còn chưa đủ, ngươi cần để mạng lại hoàn lại a. Thiên ảnh không nói hai lời, sát chiêu lại nổi lên. Cái gì, ngươi lại muốn giết ta? Thiên viêm thần vương biến sắc. Lúc này, một đạo bá đạo bảy màu chưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Đem huyết sắc kết giới đánh nát, miễn cưỡng cứu được thiên viêm thần vương một mạng. Sở cùng nhân nhìn về phía cái kia bảy màu chưởng ấn phát xuất phương hướng, là cái kia bao phủ tại bảy màu tiên huy bên trong tồn tại. Mà đối phương khí tức, cho hắn một loại có chút cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là dạng này. Chương 1958, Thất thải thiên long kiên kiếp chính đại lục. Xích huyết hạ mã uy. Thì ra là thế. Nhìn lấy cái kia bảy màu tiên huy bên trong bóng người, Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt hiểu rõ, lập tức khẽ cười một tiếng, nhúng tay chiến đấu, là muốn nói, ngươi cũng muốn cùng trời là địch sao? Thất thải thiên long. Thất thải thiên long. Trước mắt bao phủ tại bảy màu tiên huy bên trong tồn tại, chính là thiên nguyên vũ trụ cổ lão trong truyền thuyết tồn tại, long tộc chi tổ, thất thải thiên long. À, thiên kiếm, thiên viêm thần vương liền xem như khiêu khích ngươi, nhưng tội không đáng chết đi. Ngươi quá mức bá đạo. Thất thải thiên long thản nhiên nói. Hả, bá đạo, là bởi vì trời có thực lực này. Ta không cho phép ngươi giết hắn. Vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực bảo vệ hắn. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay. Khí tức cường đại lưu chuyển mà ra. Mà thất thải thiên long cũng không nói nhảm, đưa tay nhấn một ngón tay. Một đạo màu sắc rực rỡ long trảo ầm vang vồ xuống. Trong đó phủ đầy các loại cường đại đạo tắc lực lượng, huyền diệu bất phàm. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, một đoàn ngọn lửa màu vàng tại trong lòng bàn tay điên cuồng thiêu đốt lên, hóa thành một đầu đỏ thẫm thú ảnh. Đây là chúc long chi lực. Oanh! Chúc long chi lực bạo phát. Đánh vào long trảo phía trên. Chỉ thấy hư không bị điên cuồng xé rách. Chỉ chốc lát, hai cổ lực lượng mới dần dần tiêu tán. Quả nhiên là long tộc lực lượng. Thất thải thiên long nỉ non nói. Trên thực tế, thiên viêm thần vương có chết hay không, cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn chỗ lấy xuất thủ, thuần túy cũng là muốn mượn cớ thăm dò một chút Sở Cùng Nhân thôi, hắn nghe nói đối phương một số việc. Nhất làm cho hắn hiếu kỳ, liền là đối phương có thể sử dụng long tộc lực lượng. Hắn muốn mở mang kiến thức một chút, mà bây giờ, tại kiến thức chúc long chi lực về sau, trong lòng của hắn không khỏi có chút rung động. Bởi vì hắn lại ẩn ẩn cảm giác được, cổ này chúc long chi lực bản chất lại trên mình. Trên thế giới này, lại có mạnh mẽ hơn hắn càng cổ lão long tộc tồn tại. Vô số năm qua, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Muốn đến nơi này. Hắn nội tâm đối Sở Cùng Nhân sinh ra một cổ sát ý, trên đời này mạnh nhất long tộc, chỉ có hắn, long tộc chi tổ. Càng cổ lão cường đại long tộc cái gì? Căn bản không nên tồn tại. Ngươi đang sợ sao? Sở Cùng Nhân nhìn lấy thất thải thiên long, ẩn ẩn cảm giác được đối phương tâm tình chập chờn, không khỏi suy cười một tiếng. Đồng thời, vừa mới dùng chút long chi lực đối địch. Cũng để cho hắn xác nhận một số phỏng đoán, chút long chi lực có áp chế thất thải thiên long tiềm chất. Chút long chi lực trên bản chất, so thất thải thiên long cao cấp hơn. À, thiên kiếm, ngươi cùng ta sẽ gặp lại. Thất thải thiên long trấn định một chút tâm thần. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy. Đến mức thiên viêm thần vương. Sớm liền rời đi. Trong hư không, một cái kia cái quan chiến thần vương hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy không có. Thế mà không có chánh thức đánh lên. Sách, ta cảm giác thất thải thiên long đối với thiên kiếm, tự hồ có một ít kiên kỵ đâu, thật sự là không thể tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác. Mọi người nghị luận một hồi, lần lượt rời đi. Sở Cùng Nhân cũng không ở lại lâu, mang theo thiên ảnh tiến về hư không chiến trường. Cùng lúc đó, thiên nguyên vũ trụ thế lực khắp nơi đều trước khi đến hư không chiến trường. Hư không chiến trường. Từng khối đại lục nổi lơ lửng, cảnh tượng kỳ quái. Mà hai bóng người bay lượn mà đến. Chính là Sở Cùng Nhân còn có thiên ảnh, bọn họ hiện tại chính trước khi đến thiên nguyên vũ trụ xây dựng chiến lược phòng tuyến bên trong thứ 9 đại lục. Thứ 9 đại lục. Một tòa nguy nga xâm nghiêm màu đen trong cự thành. Nguyên một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm trú thủ tại chỗ này, những binh lính này phần lớn đều đến từ thiên nguyên vũ trụ mỗi cái chủng tộc. Mà trong cự thành, mấy cái tướng quân chính hội tụ một đường, đang thương lượng cái gì? Ta vừa mới tiếp vào phía trên chỉ lệnh, phía trên nói, bọn họ phái tới một người, tiếp quản thứ 9 đại lục hết thảy công việc. Một người cầm đầu nam tử mặc áo giáp đen từ tốn nói. Người này tên gọi Xích Huyết. Cũng là một vị thần vương, trưởng quản thứ 9 đại lục đã có một đoạn thời gian, người nơi này đều là tâm phúc của hắn. Đang nghe hắn về sau, những người còn lại sắc mặt hơi đổi một chút. Phía trên nghĩ như thế nào, làm sao lại đột nhiên phái người đến? Hừ, cái này thứ 9 đại lục tại chúng ta nắm giữ dưới, phòng thủ kiên cố, căn bản không có tất yếu đổi người đến trấn thủ. Không tệ, quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mọi người đối với vị này sắp mới tới cấp trên, bất mãn hết sức. Mà nhìn đến mọi người thái độ, Xích Huyết nội tâm âm thầm hài lòng, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, chỉ cần những người này đối mới tới quan tướng bất mãn, vậy hắn liền có thể tiếp tục một mực chưởng khống lấy nơi đây quyền lợi. Thứ 9 đại lục, vật tư phong phú, các loại tu hành tư nguyên không ít. Những năm gần đây, hắn bằng vào tay này bên trong quyền lợi, không biết thu liễm bao nhiêu tu hành bảo vật, mới sẽ không dễ dàng chấp tay nhường cho người đây. Sau đó không lâu, Sở Cùng Nhân, Thiên Ảnh hai người tới thứ 9 đại lục, nhìn trước mắt màu đen đại thành, hắn nhấc chân đi vào. Có thể còn chưa chờ hắn bước vào, từng đạo khí tức ầm vang bạo phát, đem hắn khóa chặt lại, sau đó liền các loại tiên pháp gào thét mà đến. Oanh! Sở Cùng Nhân thể nội kiếm khí tự mình phát ra. Mỗi loại tiên pháp tại kiếm khí này phía dưới liên tiếp phá nát. Cái này nghi thức hoan nghênh còn thật đặc biệt sao? Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một đạo lãnh quang. Dừng tay, tất cả dừng tay. Lúc này, Xích Huyết đi ra, lớn tiếng nói, quát bảo ngưng lại mọi người. Nghe được hắn, mọi người cái này mới dừng lại. Xích Huyết đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, cười nói, Thiên Kiếm, thật sự là không có ý tứ, những người này cho là ngươi là kẻ xâm lấn, cho nên dưới tình thế cấp bách mới sẽ ra tay, còn mời ngươi không cần để ở trong lòng. Trời nhớ không lầm, trời trước khi đến, thần điện cần phải có hướng ngươi đã nói việc này đi, ngươi trước đó không có một chút chuẩn bị sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thiên Kiếm chớ trách, tướng quân bình thường bận rộn quân vụ, giống loại chuyện vặt vãnh này, căn bản không nhớ được. Xích Huyết bên cạnh một người tướng lãnh nói ra. Đúng vậy à, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Kiếm không sẽ keo kiệt như vậy, liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn ghi hận trong lòng đi. Ha ha, Thiên Kiếm khoan hồng độ lượng, muốn đến sẽ không yên tâm phía trên. Tướng quân ngày thường có nhiều vất vả, ngẫu nhiên bận bịu quá mức, quên tiếp đãi Thiên Kiếm, còn mời Thiên Kiếm thứ lỗi. Còn lại tướng lãnh cũng ào ào mở miệng, vì Xích Huyết nói chuyện. Sở Cùng Nhân nghe vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, các hạ ngược lại là trị quân có phương pháp đâu, trời liền cái này nửa câu trách cứ lời nói đều không nói, bên cạnh ngươi những thứ này thủ hạ, ngược lại là đã vì ngươi mở miệng xin tha. Chúng ta đều là trên chiến trường huynh đệ, tình nghĩa thâm hậu, để Thiên Kiếm chê cười. Xích Huyết từ tốn nói. Thôi, nơi đây quân sư là ai? Sở Cùng Nhân hỏi. Không ai đáp lời. Thẳng đến Xích Huyết nói ra, quân sư, ra khỏi hàng. Một cái thân mặc thanh sam nam tử cái này mới đi ra khỏi tới. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, thú vị. Nguyên một đám, đều không phải là rất nghe lời đây. Tại phía sau hắn, Thiên Ảnh trong mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã, những người này, dám lãnh đạm ma chi chủ, thật là muốn chết a, hắn có thể cảm giác được, những người này đối với Sở Cùng Nhân ác ý. Cái này khiến hắn có loại rút đao chém người xúc động. Thôi, trời mệt mỏi, mang ngày trước đi nghỉ ngơi đi. Người tới, là Thiên Kiếm an bài chỗ ở. Ban đêm hôm ấy, tướng quân phủ bên trong, Xích Huyết bọn người tề tụ một đường. Ha ha, hôm nay cho cái kia Thiên Kiếm một hạ mã uy, thống khoái. Thiên Kiếm tại Thiên Nguyên vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh thì thế nào, cái này thứ 9 đại lục cuối cùng không phải hắn có thể làm chủ. Một chút tư lịch đều không có liền muốn tiếp quản thứ 9 đại lục, chê cười. Đúng vậy à. Mọi người giao bôi đẩy ngọn, tốt không vui. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, là Thiên Ảnh. Chương 1959, Ngỗ Nghịch Thiên Giả Trảm Lập Quyết, Trạch Quốc Chiến Đồ. Thiên Kiếm bên người tùy tùng. Ai cho phép ngươi tiến đến? Một người tướng lãnh đứng lên, lạnh giọng nói ra. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Có thể tại bọn họ bất tri bất giác tình huống dưới tới gần bọn họ đến loại trình độ này, gia hỏa này, thật không đơn giản a, nơi này là tướng quân phủ, mà chi chủ đã tiếp quản thứ 9 đại lục. Nơi này vì sao lại không thể tới? Thiên Ảnh từ tốn nói. Nghe được hắn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đối phương nói cũng không sai. Vấn đề là, bọn họ không nhận Sở Cùng Nhân cái này tướng quân a. Thiên Kiếm còn chưa vào ở tướng quân phủ, nơi đây tạm thời vẫn là từ Xích Huyết tướng quân chưởng quản, người không mời mà tới, không khỏi quá làm càn. Một người tướng lãnh hừ lạnh nói. làm càn. Thiên ảnh suy cười một tiếng, mà nếu thật càn rỡ, các ngươi không chịu nổi, hôm nay đến đây, chỉ vì thay ma chi chủ truyền đạt một chuyện, mời xích huyết tướng quân tại trong vòng 2 ngày chỉnh lý tốt quan tướng danh sách, 2 ngày sau tính cả quân phù cùng nhau chuyển giao ma chi chủ. Tại chỗ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đón lấy, xích huyết cười nhạt nói, ta sẽ chuẩn bị xong. Chỉ mong. Thiên ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tướng quân, ngươi thật muốn tướng quân phù giao ra sao? Thanh Sam quân sư hỏi xích huyết. Xích huyết cười lạnh một tiếng, giao ra quân phù. Làm sao có thể, chỉ cần hắn lấy không được quân phù, không quản được người, qua một thời gian ngắn, ta liền đem việc này bẩm báo thần điện, nói hắn vô năng, để thần điện đem hắn điều đi. Tướng quân cao minh. Chúng ta cũng không đuổi hắn, để chính hắn biết khó mà lui, để hắn hiểu được, cái này thứ chín đại lục không phải tốt như vậy tiếp quản. Không tệ. Mọi người tiếp tục uống rượu làm vui. 2 ngày sau. Xích huyết ngay tại quân doanh. Lúc này. Một trận mênh mông kiếm áp gào thét mà đến, trong chớp mắt liền đem phương này quân doanh hoàn toàn bao phủ, rất nhiều binh lính không khỏi nhìn tới. Tình huống như thế nào? Địch tập sao? Không đúng. Ngay lúc này. Chỉ thấy cách đó không xa, hai bóng người chậm rãi đi tới. Chính là Sở Cùng Nhân cùng Thiên Ảnh. Xích huyết tại cảm giác được khí tức về sau, không nhanh không chậm đi ra nghênh tiếp, thiên kiếm đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, 2 ngày thời hạn đã qua, ta đến hỏi một chút tướng quân. Quân phù còn có quan tướng danh sách chuẩn bị đến như thế nào? Ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ta cái này lại đem quên đi. Xích huyết vỗ vỗ đầu, sau đó lại nói, chỉ là cái này trong quân sự vụ bận rộn. Ta sợ thiên kiếm nhất thời thích ứng không đến, không bằng cái này quân phù tiếp tục do ta trông giữ, ngươi trước thích ứng một trận ở giữa như thế nào? Xích huyết thành khẩn nói ra. Sở Cùng Nhân nghe đến nơi này, không khỏi cười, xích huyết tướng quân, không biết chống lại quân lệnh người, ở chỗ này nên xử trí như thế nào? Thiên kiếm có ý tứ gì? Xích huyết lông mi cau lại. Nói cho trời. Nên xử trí như thế nào? Nhẹ thì phế tu vi. Nặng thì trảm lập quyết. Xích huyết nói ra. Rất tốt, vậy ngươi. Tự sát đi. Sở Cùng Nhân nói, lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Tại xích huyết bên cạnh mấy cái tướng lãnh biến sắc. Thiên kiếm, không thể a. Thiên kiếm, ngươi không có tư cách làm như vậy. Oanh. Bành trướng kiếm áp bao phủ, một các tướng lĩnh đều là cảm giác trong lòng bị một tòa núi lớn đè giống như. Có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Nguyên một đám trên mặt đều là toát ra vẻ sợ hãi. Thiên kiếm, ta xích huyết vì thiên nguyên vũ trụ đổ máu rơi lệ, tại phía trên chiến trường này trảm địch vô số. Chiến công hiển hách, ngươi muốn giết ta. Xích huyết sầm mặt lại, ngữ khí lạnh như băng nói. Quân lệnh trước mặt, không có công tội. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đầu ngón tay kiếm khí ngưng tụ, sát ý lưu chuyển. Xích huyết thấy thế, giận quá thành cười, tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút cái này thiên kiếm, đến cùng có mấy phần thực lực. Trên người hắn đạo tắc chi lực thôi động. Một thanh trường đao bị hắn nắm trong tay. Trong nháy mắt. Một đạo lạnh lẽo đao quang hướng về Sở Cùng Nhân chém tới, ẩn chứa trong đó đạo tắc chi lực cương mãnh bá đạo, vô cùng dọa người. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ trong hư không vạch một cái. Sưu. Trong điện quang hỏa thạch, hai cổ đạo tắc chi lực đã va chạm qua. Hai bóng người, trên không trung giao thoa. Sở Cùng Nhân đầu ngón tay kiếm khí tán đi. Ngỗ nghịch thiên giả, như là người này. Hắn đạm mạc nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xích huyết thể nội có ngàn vạn kiếm khí ầm vang tiết ra, thể nội nói tại cái này cổ kiếm khí trước mặt dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn. Cái này sao có thể? Xích huyết nhìn lấy trên người kiếm ngân cùng bị làm hao mòn rơi nói, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin được. Chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi. Ầm. Xích huyết thân thể nổ tung. Hoàn toàn chết đi. Quân doanh mọi người thấy cảnh này, đồng tử run rẩy kịch liệt lấy. Đây chính là thần vương A, thế mà bị một kiếm miễu sát. Cái này là thực lực cỡ nào? Ngươi đợi có ai bất mãn sao? Sở Cùng Nhân ánh mắt đảo qua những người còn lại. Mà những người này rùng mình một cái, sau đó toàn bộ quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, chúng ta bái kiến đại tướng quân. Xích Huyết làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này hai ngày trước còn cùng hắn cùng chén dao ngọn các huynh đệ, hiện tại tất cả đều quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt. Cái chết của hắn, đơn giản là hắn không để ý đến một việc. Quân doanh, là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Mà Sở Cùng Nhân thực lực, xa xa tại hắn phía trên. Rất nhanh. Sở Cùng Nhân chánh thức tiếp quản thứ 9 đại lục. Tướng quân phủ bên trong, Sở Cùng Nhân chính nhìn lấy trong quân tướng lãnh danh sách, tìm hiểu một chút cái này thứ 9 đại lục tổng thể thực lực. Không tính kém, nhưng hắn thấy cũng cường không đi nơi nào. Bất quá những thứ này hắn cũng không chút nào để ý, dù sao tới nơi đây cũng không là thật tâm thật ý đến bảo vệ. Ngày thứ hai. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng Trạch Quốc chiến đồ. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Lại một cái siêu thần cấp khen thưởng. Hắn nhìn kỹ một chút. Trạch Quốc chiến đồ, chính là một loại cường đại trận pháp. Trận này có thể thu thập chiến trường sát khí, sau đó ở trong trận hóa thành bố trận người lực lượng, thu thập chiến trường sát khí càng nhiều, trận pháp càng mạnh. Có thể bị liệt là siêu thần cấp khen thưởng, có thể thấy được trận này mạnh. Trạch Quốc chiến đồ. Sở Cùng Nhân trong mắt ánh sáng càng lúc càng lớn. Hắn có loại dự cảm. Trận này rất có thể cũng là quyết định hư không chiến trường thế cục quan trọng. Chiến trường sát khí. Hiện tại có chỗ kia sát khí so ra mà vượt cái này hư không chiến trường. Nếu là ta có thể đem trận này bố trí tại toàn bộ hư không chiến trường. Như vậy thu thập lên chiến trường sát khí, chính là một cái con số trên trời, bằng vào cổ lực lượng này, ta đem không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng đầu tiên, ta phải luyện chế ra bố trận chi vật mới được, mặt khác muốn tại toàn bộ chiến trường phía trên bố trí xuống trận này, còn phải muốn một cái khác ta tương trợ mới được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, nội tâm có chút chờ mong. Hư không chiến trường hiện tại là hai quân đối chọi. Hắn có thể tại thiên nguyên vũ trụ nơi này bố trận, nhưng là tại bàn cổ vũ trụ bên kia, còn phải dựa vào thanh liên Sở Cùng Nhân mới được. Chỉ có hai người chung sức hợp tác. Mới có thể bố trí xuống bao phủ toàn bộ hư không chiến trường Trạch Quốc chiến đồ đại trận. Tướng quân, có địch tập. Lúc này, đệ cửu trọng thành quân sư vội vàng đi vào tướng quân phủ nói ra. Đi xem một chút. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, đi vào trên tường thành. Chỉ thấy nơi xa có khí tức cường đại lưu chuyển lên, mấy đạo thân ảnh ngay tại giao phong, các loại đại la ý còn có tiên pháp liên tiếp nổ tung. Thiên nguyên vũ trụ thần vương. Đi ra nhận lấy cái chết. Một cái tiếng cười to vang tận mây xanh. Một bóng người đạp không mà đến, quanh thân tiên huy lưu chuyển, khí tức cường đại gào thét mà ra. Bao phủ toàn thành. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua người tới, a, là hắn. Chương 1960, cùng Vân Trung Nguyệt giao thuyển thiên lộc tồn, trời chờ mong lấy. À, là hắn. Sở Cùng Nhân nhìn người tới về sau, hơi kinh ngạc. Người tới cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Là ban đầu ở bàn cổ vũ trụ trấn áp đạo nhiễm chi khí hợp đạo một trong Vân Trung Nguyệt, thực lực của đối phương không kém, đã là hợp đạo đỉnh phong. So với trước đó Xích Huyết mạnh hơn nhiều. Hắn vừa đến, kinh khủng hợp đạo uy áp bao trùm bốn phía, khiến toàn thành tu sĩ đều đang run rẩy lấy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Là thần vương cường giả. Này khí tức so với trước đó Xích Huyết tướng quân còn cường đại hơn tốt nhiều a. Trời ạ, cái này có phiền toái. Vân Trung Nguyệt đi vào về sau, nhìn không được cười ha ha, trên người hợp đạo uy áp không kiêng nể gì cả là đổ xuống mà ra. Đưa tay ở giữa, đạo tắc chi lực lưu chuyển, tiện tay một quyền nện xuống liền có thể tạo thành đến hàng vạn mà tính tu sĩ vẫn lạc, mười phần khủng bố. Dù là có một ít đại la tu sĩ muốn đi ngăn cản, nhưng cũng làm không được, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Ha ha, nơi đây thần vương, còn không ra nhận lấy cái chết. Vân Trung Nguyệt lớn tiếng nói. Uy thế hiển hách, chấn nhiếp ở trong gầm trời. Lúc này, Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra. Trong chớp mắt đi tới Vân Trung Nguyệt trước mặt, thể nội nói phát ra tiếng oanh minh, nói uy đúng là trực tiếp chế trụ đối phương. Loại khí tức này. Cùng tình báo không hợp. Vân Trung Nguyệt sắc mặt biến hóa, Tại hắn lấy được tình báo bên trong, cái này thứ 9 trong đại lục ẩn giấu chỉ là một cái hợp đạo tiểu thành mà thôi, tuyệt đối không có khả năng có dạng này khí tức, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những tin tình báo này nhân viên, làm thế nào tình báo? Vân Trung Nguyệt nội tâm ở trong tối mắng. Có điều hắn cũng không biết, Sở Cùng Nhân cũng là vừa tới không lâu. Bàn cổ vũ trụ bên kia tình báo còn chưa đổi mới. Là thiên kiếm, quá tốt rồi, là thiên kiếm xuất thủ. Thiên nguyên vũ trụ các tu sĩ nhìn đến Sở Cùng Nhân, lộ ra kinh hỉ. Bọn họ trước đó nhìn đến Sở Cùng Nhân có thế một chiêu miểu sát xích huyết, đại biểu thực lực của đối phương tại tầm thường thần vương phía trên. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể ứng phó được Vân Trung Nguyệt. Hả, thiên kiếm? Vân Trung Nguyệt nghe được mọi người đối với Sở Cùng Nhân xưng hô, nhất thời hai mắt tỏa sáng, người chính là thiên nguyên vũ trụ bên trong cái kia danh xưng mạnh nhất yêu nghiệt thiên kiếm. Thật sự là quá tốt. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút. Đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước Vân Trung Nguyệt nói qua, nếu là nhìn thấy thiên kiếm, nhất định muốn giết chi cho thống khoái, vì bàn cổ vũ trụ trừ bỏ họa lớn. Không nghĩ tới còn thật gặp được. Thiên kiếm, gặp phải ta tính ngươi không may, chịu chết đi. Vân Trung Nguyệt không nói hai lời, đưa tay ở giữa, kinh khủng đạo tắc chi lực gào thét mà ra, hóa thành một cổ màu bạc trắng dòng nước lũ. Sở Cùng Nhân thấy thế, tiện tay một đạo kiếm chỉ đánh ra. Ầm. Bốn phía hư không nổ tung. Sở Cùng Nhân sừng sững không lùi, Vân Trung Nguyệt ngược lại là ngược lại lùi lại mấy bước. Thực lực thật là khủng khiếp. Vân Trung Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Có chút chấn kinh. Mà còn lại bàn cổ vũ trụ tu sĩ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, chỉ sợ chúng ta bàn cổ vũ trụ bên trong chỉ có tiên vương Sở Cùng Nhân có thể cùng hắn so sánh. Đúng vậy à, quá cường đại. Xem xét lại thiên nguyên vũ trụ một phương, vô cùng phấn chấn. Thiên kiếm quả nhiên là mạnh nhất. Không tệ. Nhất là những cái kia trước đó trung với xích huyết các tướng lĩnh, càng là tại may mắn thiên kiếm đi vào, bằng không, xích huyết có thể không chặn được Vân Trung Nguyệt, vậy bọn hắn chỉ sợ đều muốn mất mạng. Tại trời trước mặt, không ai có thể càn rỡ. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt Vân Trung Nguyệt. Thần sắc đạm mạc. Đưa tay ở giữa, kiếm khí lại lần nữa thôi động, để bá chi khí lưu chuyển mà ra, hóa thành một đạo rộng rãi kiếm quang, phản phất muốn xé trời nứt đất. Tốt cường đại khí tức. Vân Trung Nguyệt sắc mặt nghiêm túc vô cùng, ngay sau đó, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, trên người đạo tắc đổ xuống mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một vầng trăng sáng tại hắn sau lưng từ từ bay lên. Trăng sáng giữa trời. Đạo tắc lưu chuyển trong đó. Ánh trăng như nước, lộng lẫy, nhưng trong đó lại là lôi cuốn lấy một cổ cùng cực sát cơ, ánh trăng bao phủ chỗ, vạn linh vẫn lạc. Minh Nguyệt Luân Thiên. Vân Trung Nguyệt đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Trăng sáng hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Mà kiếm ảnh, cũng đã chém ra. Kiếm cùng Nguyệt, hai cổ lực lượng xen lẫn va chạm, hư không điên cuồng nổ bể ra đến, nguyên một đám tu sĩ đều bị cổ lực lượng này nhấc lên bay ra ngoài. Cho dù là một số đại la, cũng bị đánh cho không ngừng lùi lại. Bụi mù sau đó. Mọi người chỉ thấy một đạo bạch y bóng người đứng lơ lửng trên không. Mà một người khác, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Sở Cùng Nhân, lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Bàn cổ vũ trụ các tu sĩ giật nảy cả mình. Vân Trung Nguyệt thực lực, bọn họ là rõ ràng, đại thành hợp đạo cảnh giới, cho dù là tại toàn bộ bàn cổ vũ trụ cũng là ít người có thể sánh kịp. Không nghĩ tới, lại ngay cả thương tổn cũng không đã thương được Sở Cùng Nhân. Không tốt, chúng ta tính sai. Nhanh mau rời đi. Bàn cổ vũ trụ người ào ào muốn rút lui. Nhưng thiên nguyên vũ trụ tu sĩ khi nhìn đến Sở Cùng Nhân đại phát thần uy về sau, sĩ khí đại chấn, chỗ nào sẽ còn để bọn hắn rời đi. Muốn đi? Không có cửa đâu. Ha ha, thiên kiếm ở đây, các ngươi ai cũng đi không được. Mấy cái đại la tiến về truy sát bàn cổ vũ trụ tu sĩ. Mà Sở Cùng Nhân cũng không có ngăn cản. Vân Trung Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cắn răng, không được, ít nhất phải yểm hộ mọi người trước tiên rời đi mới được. Hắn đứng dậy lại lần nữa thôi động đạo tắc chi lực, chỉ thấy một vầng trăng sáng lại lần nữa bay lên không trung mà ra, ngàn vạn kinh khí từ đó càng quét mà ra. Nguyên một đám truy kích thiên nguyên vũ trụ tu sĩ, ào ào bị bức lui. Nỏ mạnh hết đà. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát. Tiện tay nhất chưởng oanh ra, đem Vân Trung Nguyệt đánh lui. Có tướng quân ngăn lại cái này hợp đạo, chúng ta tiếp tục đuổi. Không tệ. Có thể vào lúc này. Hư không bên trong, một trương to lớn tinh đồ bỗng nhiên xuất hiện. Cái này tinh đồ ẩn chứa một cổ vô cùng sức mạnh huyền diệu, phía trên lưu chuyển lên bắt đấu cửu tinh đồ án, làm cho người ngạc nhiên. Mọi người đang muốn đuổi theo bàn cổ vũ trụ tu sĩ lúc, cái kia tinh vũ bên trong đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn kiếm khí, dồi dào như mưa. Chỗ đến, nguyên một đám tu sĩ hóa thành sương máu nổ tung. Cho dù là Đại La, cũng không có ngoại lệ. Loại này kiếm khí, đến tột cùng là ai? Có người biến sắc, vô cùng nghi hoặc. Cũng có người đưa tay đánh phía tinh đồ. Oanh! Nhất chưởng như núi, uy thế đã đạt tới Đại La cực hạn. Đây là một cái quan tướng xuất thủ. Tinh đồ bên trong, một đạo càng mạnh mẽ hơn kiếm khí chém ra. Cái kia quan tướng phát ra chưởng kình đúng là trực tiếp phá nát, bản thân tức thì bị kiếm khí đánh bay, bị trong nháy mắt đã thương nặng. Huyền Thiên Lộc tồn tinh, há lại cho ngươi ở đây làm càn. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Thanh âm bên trong, giống như bọc lấy kiếm khí, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy cái kia tinh đồ tán đi, thay vào đó chính là một gốc thanh sắc kiếm thảo. Cây cỏ nhất động. Kiếm khí vắt ngang bầu trời, giống như một đạo ngân hà. Một kiếm này, bình định chiến trường. Khóa chặt Sở Cùng Nhân. Há, thú vị. Sở Cùng Nhân hơi hơi kinh ngạc, một kiếm này bên trong không có ẩn chứa đạo tắc. Nhưng lực lượng, ẩn ẩn đối hợp đạo tạo thành uy hiếp. À, hắn đã đem thanh diệp kiếm đồng lực lượng khai phát đến loại trình độ này. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn đưa tay một kiếm vạch ra, đem kiếm khí này tùy tiện phá nát. Mà Vân Trung Nguyệt mượn nhờ cơ hội này, nhanh chóng nhanh rời đi. Thiên kiếm, một ngày nào đó, ngươi ta sẽ gặp lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ đứng ở trước mặt ngươi, thử một lần ngươi kiếm trong tay. Một thanh âm dằn dặc vang lên. Vậy liền để trời, rửa mắt mà đợi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói.